Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2751 chiến hai tầng thiên tôn mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn là chuẩn thiên tôn. Vậy thì có thể giải thích vì cái gì thiên địa không có nhằm vào hắn. Mà lại, chuẩn thiên tôn đương nhiên cũng không thể điều động 7 loại lực lượng mạnh nhất. Nhưng vấn đề là chuẩn thiên tôn đều có thể cùng 2 tầng thiên tôn sánh vai. Thế giới này là muốn điên đảo sao? An Đạp Vân cũng là quá sợ hãi, làm sao có thể. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ. Trước đó cùng Lăng Hàn đối oanh qua một cái. Ban đầu là đang giận trên đầu. Không có làm nhiều cân nhắc. Hiện tại lại dư vị một chút. Quả nhiên. Cũng không có phát hiện Lăng Hàn có điều động thiên địa bản chất lực lượng. Gia hỏa này cường đại là tự thân. Lại là đạt đến có thể cùng 2 tầng thiên tôn địch nổi tình trạng. Không phải đâu. Lăng Phi Phàm cũng là thì thào. Dựa vào chính mình cái này ra ra cũng quá mãnh liệt đi. Chuẩn thiên tôn có thể chiến 2 tầng thiên tôn trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Chỉ là chuẩn thiên tôn. Cũng xứng cùng bản tôn ngồi ngang hàng giật mình về sau. Dương Chí Hà tắc thì giận dữ. Thiên tôn ở giữa đồng dạng hàng rào rõ ràng. Chuẩn thiên tôn cũng chỉ là chuẩn thiên tôn. So với 2 tầng thiên tôn không biết kém bao nhiêu. 2 tầng thiên tôn lại như thế nào? Xem ta như thế nào đánh nổ ngươi, Lăng Hàn lạnh lùng nói. Hắn hôm nay liền muốn giết cái 2 tầng thiên tôn chơi đùa. Giết ngươi, Dương Chí Hà cường thế giết ra. Hắn trực tiếp vận dụng thiên tôn bảo thuật. Trong tay đồng dạng khiêu thiểm lên 2 đoàn ngọn lửa màu trắng. Vung lên. Liền hướng về Lăng Hàn đánh qua. Trước đó Dương Huyền Long cũng dùng ra chiêu này. Nhưng 2 đầu hỏa diễm chỉ là hóa thành rắn. Nhưng 2 tầng thiên tôn lại là hoàn toàn khác biệt. Cái này 2 đám lửa hóa thành phần thiên chi hỏa. Toàn bộ bầu trời đều là dạng này hỏa diễm tại diệu động. Lăng Hàn hừ một tiếng, vận chuyển bất diệt thiên kinh kim trung hiển hiện, phù văn chớp động. Hắn hướng về Dương Chí Hà giết tới, song quyền giận vung. Bành, bành, bành. Dương Chí Hà đương nhiên sẽ không sợ, lựa chọn cùng Lăng Hàn liều mạng. Thiên tôn. Đều là dùng 7 loại bản chất lực lượng rèn luyện thân thể. Cảnh giới càng cao. Cái kia có thể rút ra tới lực lượng chủng loại thì càng nhiều. Một tầng thiên tôn cũng chỉ có thể vận dụng một loại. 2 bước là 2 loại. Rất rõ sự tình. Mỗi một tên thiên tôn đều là thể thuật chắc tuyệt. Bởi vì quy tắc cực hạn chỉ là cửu trọng thiên mà thôi. Vẹn vẹn có thể dùng để phụ trợ chiến đấu. Dương Chí Hà thể thuật không kém gì Lăng Hàn. Dù sao cũng là 2 tầng thiên tôn. Đã dùng 6 loại bản chất lực lượng bên trong một loại rèn luyện thân thể. Mà lại cũng không biết qua nhiều ít cái kỷ nguyên. 2 người đối oanh. Mỗi một kích phía dưới đều để không gian đại phá nát. Vô số tinh thần trụy lạc. Ảnh hưởng tới toàn bộ vũ tinh thế giới. Bởi vậy chỉ là mấy ngày sau liền có cái khác thiên tôn chạy tới. Thiên tôn đại chiến sao có thể bình thường. Có 2 tầng thiên tôn. Cũng có 1 tầng thiên tôn. Còn có chuẩn thiên tôn. Cái này mặc dù là cấp thấp vị diện. Nhưng đã đến gần vô hạn trung đẳng. Bởi vậy thiên tôn số lượng hay vẫn là rất khả quan. Khi bọn hắn phát hiện Dương Chí Hà đối thủ thế mà chỉ là 1 chuẩn thiên tôn thời điểm. Mỗi một cách đều là đem miệng há lớn. Chấn kinh đến nói không ra lời. Trên đời này tại sao có thể có mạnh như vậy chuẩn thiên tôn? An huyên có biết người này là lai lịch gì? Có 2 tầng thiên tôn hướng An Đạp Vân hỏi. Là nữ nhi của ta, tương lai trưởng phu ra ra. Lời này An Đạp Vân đương nhiên sẽ không nói. Hắn chỉ có thể lắc đầu, bản tôn cũng không phải rất rõ ràng. Điều này cũng đúng lời nói thật. Hắn ngoại trừ biết tên Lăng Hàn bên ngoài, tư liệu khác đều là khiếm phụng. chúng cường giả đều là hiếu kỳ. Đồng thời cũng mang theo một tia cảnh giác. Bởi vì cái này chuẩn thiên tôn tuyệt không phải bọn hắn vị diện này. Vạn nhất đến từ Hứa Đô vị diện. Có thể hay không để đã chú định kết cuộc phát sinh biến hóa đâu. Phá diệt Hứa Đô vị diện. Tăng lên bản vị diện cấp độ. Cũng ở trong quá trình này thể ngẫu nguyên thế giới bản chất lực lượng. Tại chúng ta chính là kỷ nguyên chỉ có cơ duyên. Vạn không thể bị bất luận kẻ nào ngăn cản. Những cường giả này nhao nhao nói. Một khi Dương Chí Hà bị thua, bọn hắn sẽ quần công tuyệt không để Lăng Hàn còn sống rời đi. Đương nhiên, có tư cách xuất thủ cũng liền hai tầng thiên tôn cùng một tầng thiên tôn. Một tầng thiên tôn phải liên thủ mới được. Nếu không trong giây phút bị đánh nổ phần. An Đạp Vân nghĩ nghĩ, nói có lẽ người này đến từ càng cao đẳng hơn vị diện. Các cường giả hai mặt nhìn nhau. Mặc dù cùng bọn hắn liền nhau trung đẳng vị diện không có xâm lấn bọn hắn. Nhưng cũng không phải là không đề phòng. Hay vẫn là tại lưỡng giới thông đạo chỗ bày ra một lần nữa phòng. Có cường giả tỏa chấn. Cái này cao cấp vị diện không đến xâm lược bọn hắn liền có thể thắp nhang cầu nguyện. Chẳng lẽ bọn hắn còn dám chủ động xâm chiếm hay sao? Bởi vậy, bọn hắn đối với liền nhau trung đẳng vị diện hoàn toàn không rõ ràng. Mà lại không có vị diện kia người tới. Lưỡng giới cũng không tương thông. Thật giống như nước giếng không phạm nước sông. Người này thật có thể là trung đẳng vị diện cường giả sao? Có khả năng. Bởi vì cái này chuẩn thiên tôn quá mạnh. Hẳn là khả năng. Chỉ có cao cấp vị diện mới có thể bồi dưỡng được dạng này quái vật đi. Bọn hắn đều là do dự. Nếu như Lăng Hàn thật sự là cao cấp vị diện võ giả. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa vị diện này rốt cuộc muốn đối bọn hắn xuất thủ sao? Vị diện cấp độ càng cao. Vô luận là cường giả số lượng hay vẫn là chất lượng đều sẽ tăng lên. Thật giống như bọn hắn có thể áp chế Hứa Đô vị diện đồng dạng. Mà lại, coi như cái kia cao cấp vị diện cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải điều đại lượng cường giả đi ứng chiến. Cái kia còn có thể nuốt trôi Hứa Đô vị diện sao? Bọn hắn ai cũng tâm sự nặng nề. May mắn còn có vị diện bản thân tồn tại. Đây mới là lớn nhất sát khí. Bất quá cũng chính là như thế. Bọn hắn mới chậm chạp không thể cầm xuống Hứa Đô vị diện. Trên bầu trời, Lăng Hàn còn tại cùng Dương Chí Hà kịch chiến. Lăng Hàn đánh cho rất bảo thủ. Bởi vì hắn thực sự không biết mình thực lực như thế nào. Cần một chút xíu lấy ra tương đối. Đánh rất lâu sau đó, hắn rốt cuộc đối với mình chiến lực có một cái tương đối chính xác ước định. Thông thường chiến lực không sai biệt lắm đạt đến hai tầng đỉnh phong. Mà vận chuyển thiên tôn bảo thuật về sau. Vậy dĩ nhiên mạnh hơn. Nhưng thiên tôn bảo thuật khác biệt. Uy lực cũng khác biệt. Liền không thể nói một cách đơn giản hắn có thể đạt tới cái tình trạng gì. Kỳ thật. Đây cũng không phải là hắn toàn bộ lực lượng. Chỉ là giới hạn trong cảnh giới. Hắn không dám bạo phát đi ra. Không phải không bị thương người trước hết giết mình. Ngu xuẩn đến tột đỉnh. Hắn vận chuyển cửu hóa thiên kinh. Cường hóa chiến lực. Sau đó lại vận chuyển ngũ hành lôi thuật. Dùng hắn lực lượng bây giờ mạnh. Đồng thời vận chuyển hai môn thiên tôn thuật đã là chút lòng thành. Dương Chí Hà đồng dạng dùng thiên tôn thuật địch nổi. Nhưng hắn chỉ nắm giữ một môn thiên tôn thuật. Đối mặt Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc. Hắn giống như bị hai tên cùng giai thiên tôn đang vây công giống như. Để hắn sứt đầu mẻ trán. Chiến đấu mười phần khó khăn. Nhưng có thể thành tựu thiên tôn người đều là vạn cổ thiên tài nhất. Dương Chí Hà dù cho rơi vào bất lợi cuộc diện vẫn là chiến đấu vô cùng ương ngạnh. Thậm chí nhiều lần có diệu chiêu đánh ra. Kém chút lật về cuộc diện. Đáng tiếc Lăng Hàn còn có loại thứ ba thiên tôn bảo thuật, bất diệt thiên kinh vận chuyển, hắn là không xấu. Dương Chí Hà chấn kinh. Lực lượng của ngươi không có cuối cùng sao? Đồng thời vận chuyển ba môn thiên tôn thuật. Cái này cho dù là hai tầng thiên tôn đều hẳn là rất nhanh liền mệt mỏi nằm xuống a. Thiên tôn mạnh ở đâu? Ngoại trừ bản thân bị bản chất lực lượng rèn luyện, thể thuật cường đại bên ngoài. Một cách khác điểm tắc thì có thể điều động thiên địa bên trong bản chất lực lượng. Cho nên thiên tôn mới có thể chân chính vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Nhưng vô luận như thế nào, lực lượng đều sẽ có cuối cùng thời điểm. Lăng Hàn tiêu hao như thế thật sự là không bình thường. Dương Chí Hà thân là thiên tôn, tự nhiên không thiếu ngoan cường đấu trí, nhưng cắn răng kiên trì. Nhưng theo lực lượng không ngừng tiêu hao, hắn lại càng ngày càng không nắm chắc. Tiếp tục như vậy, hắn hội bại a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2752 thiên tôn cúi đầu. Dương Chí Hà phi thường cường đại. Bất kỳ một cách nào thiên tôn đều là kỳ tài ngút trời. Nhất là hắn còn tại cấp thấp vì diện tu đến cực hạn. Vô luận thiên phú, tài tình, nghị lực đều là đỉnh tiêm chi lưu. Làm sao đối thủ của hắn là Lăng Hàn? Một cách không biết rút lấy nhiều ít vì diện chuyên môn lực lượng quái vật, còn đem chi dung hợp, hóa thành một cái hạch tâm, liên tục không ngừng phun ra lực lượng. Cái này khiến hắn tại chuẩn thiên tôn thời điểm liền có được địch nổi hai tầng thiên tôn tư cách. Hơn nữa, lực lượng như vậy cuồn cuộn không dứt, giống như hắn chính là vị diện bản thân. Đây mới là cực kỳ địa phương đáng sợ. Oanh oanh oanh, Dương Chí Hà đã toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là không cải biến được bị áp chế kết quả. Tất cả mọi người làm sao lưới, hai tầng thiên tôn phải thua sao? Cái này chuẩn thiên tôn tuyệt đối là muốn nghịch thiên. Ồ, đây chính là gia gia của ta Lăng Phi Phàm tắc thì nghe răng. Hắn nghe nói không biết bao nhiêu lần liên quan tới Lăng Hàn cường đại cố sự. Nhưng này dù sao quá trừu tượng. Hơn nữa còn khả năng khoa trương. Nhưng bây giờ đến xem. Lại chỗ nào khoa trương căn bản không đủ để nói rõ Lăng Hàn yêu nghiệt tại một hai. Một người. Tại sao có thể biến thái đến tình trạng như vậy? Dương Huyền Long tắc thì hoàn toàn nói không ra lời. Hắn nhìn Lăng Phi Phàm một chút. Nguyên bản hắn hạ quyết tâm. Chỉ cần phụ thân thắng. Hắn liền xuất thủ đem Lăng Phi Phàm cầm xuống. Hung hăng nhục nhã một trận. Nhưng bây giờ ý nghĩ như vậy tự nhiên không cánh mà bay. Lăng Phi Phàm dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Lăng Hàn lại có thể đem treo lên đánh cha con bọn họ. Hắn nếu dám làm như vậy thật sự là phạm tiện. Chư vị, bất kể nói thế nào, Dương huynh đều là chúng ta vị diện người. Cũng không thể nhìn xem hắn bị thua à, có thiên tôn nói. Hắn phong hào tổ hà chính là hai bước cấp bậc U, V, K, W, W, M. Một vị khác hai tầng thiên tôn gật đầu. Nội bộ bọn họ ở giữa vô luận như thế nào cạnh tranh kia đều là một chuyện khác. Nhưng bây giờ dính đến cái thứ hai vị diện lúc, bọn hắn nhất định phải đoàn kết. An huynh, ngươi nói thế nào? Tổ Hà thiên tôn hỏi. Tăng thêm Dương Chí Hà, nơi này hết thảy bốn tên hai tầng thiên tôn, khác ba tên thì tại lưỡng giới trên chiến trường chiến đấu. An Đạp Vân lắc đầu, các vị cũng không cần đem sự tình làm lớn chuyện, cái này vốn là chỉ là một chuyện nhỏ. Thật chính là ba người trẻ tuổi hôn sự cần kinh động nhiều như vậy hai tầng thiên tôn sao? An huynh đã không muốn xuất thủ, vậy thì do hai chúng ta đến giải quyết được rồi. Tổ Hà thiên tôn một cước bước ra ngoài, gia nhập chiến đoàn. Một tên khác thiên tôn cũng là thét dài một tiếng, phi thăng nhập không. Dương Chí Hà gặp có giúp đỡ, lập tức tinh thần đại chấn. Đạt tới bọn hắn dạng này độ cao, há lại sẽ ở thế tục người ánh mắt. Liên thủ vây công lại như thế nào, ai dám nói bọn hắn một câu lời phàn nàn. Tam đại thiên tôn liên thủ, Tề Oanh Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ, lực lượng của hắn hoàn toàn đến từ bản thân, tự tin vô địch. Đến đánh đi. Hắn đem ba môn thiên tôn bảo thuật không ngừng mà vận chuyển. Thể nội hạch tâm phun trào ra lực lượng. Duy trì lấy hắn có thể không ngừng mà tiến hành cực kỳ cao cường độ chiến đấu. Bất quá, tam đại thiên tôn dù sao không phải bất tài, liên thủ phía dưới đủ để cùng Lăng Hàn địch nổi. Một trận chiến này chính là hơn một tháng, vẫn là bất phân cao thấp. Bốn vị lại nghe bản tôn một câu tạm thời dừng tay như thế nào, An Đạp Vân mở miệng. Tổ Hà Thiên Tôn ba người đều là ở trong lòng gật đầu. Lăng Hàn lực lượng giả dích, gần như không cuối cùng. Để bọn hắn căn bản không nhìn thấy áp chế hy vọng. Không bằng thừa này kết thúc đi. Lăng Hàn lại là không làm, Dương Chí Hà muốn giết hắn cháu trai, dựa vào cái gì? Hắn không để ý tới Tổ Hà Thiên Tôn cùng mặt khác bốn đêm chí tôn, chính là nhìn chằm chằm Dương Chí Hà tấn công mạnh. Ngươi Tổ Hà Thiên Tôn cùng Tứ Xạ Thiên Tôn đều là giận dữ. Bọn hắn đều đã dừng tay. Ngươi như thế nào như thế cho thể diện mà không cần. Bọn hắn không cách nào, đành phải lần nữa gia nhập chiến đấu. Ba tháng, nửa năm, một năm. Tứ đại thiên tôn chiến đến là hôn thiên ám địa, kịch liệt vô cùng. Tổ Hà ba người cũng không phải Lăng Hàn. Tại thể nội sinh thành lực lượng hạch tâm. Có thể liên tục không ngừng sản sinh lực lượng. Bọn hắn xác thực cường đại. Nhưng luôn có lực lượng hao hết thời điểm. Nhưng bọn hắn có ba người. Hoàn toàn có thể hai người hợp chiến Lăng Hàn. Để người thứ ba đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Thực sự chỉ cần từng cái. Thiên tôn chỉ cần há miệng hô hấp. Liền có thể cưỡng ép rút ra thiên địa lực lượng. Mấy hơi thở liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đây cũng là lúc trước Lăng Hàn có thể cùng Ngô Hạo Dương đánh lên mười mấy vạn năm nguyên nhân. Bọn hắn tốc độ khôi phục quá nhanh. Dạng này đánh xuống khả năng vĩnh viễn không có kết quả. Đánh lấy, Tổ Hà Thiên Tôn bọn hắn đều là gấp. Hiện tại bọn hắn ngay tại xâm lược Hứa Đô vị diện. Giống bọn hắn dạng này trí cường giả lại há có thể lâu dài rời đi chiến trường. Nhưng lập tức liền để ba vị hai tầng Thiên Tôn vấp tại nơi này. Tiền tuyến bên kia liền không nói được rồi. Hứa Đô vị diện xác thực không bằng Vũ Tinh vị diện, nhưng cũng không chí ít kém hơn quá nhiều. Các hạ, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng dừng tay? Tổ Hà Thiên Tôn phục nhuyễn. Hắn thấy không có bất kỳ cái gì sự tình so đánh xuống Hứa Đô vị diện càng trọng yếu hơn. Đem Dương Chí Hà đầu người đưa lên. Lăng Hàn nói, không có khả năng, đừng nói Dương Chí Hà sẽ không đáp ứng. Chính là Tổ Hà, An Đạp Vân ba người cũng không có khả năng đồng ý. Hai tầng thiên tôn thế nhưng là Vũ Tinh vị diện lực lượng mạnh nhất, tuyệt không thể tổn thất một cái. Vậy cũng chỉ có tiếp tục chiến. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Thật quá mức, tam đại thiên tôn ai cũng giận dữ, bọn hắn nhao nhao tế ra thiên tôn bảo khí. Ông ông ông. Ba đạo hào quang phóng lên tận trời. Đây là ba kiện thiên tôn bảo khí. Theo thứ tự là một thanh kiếm, một cây đao cùng một cây trường thương. Bảo khí nơi tay, tam đại thiên tôn chiến lực đều là tăng vụt. Lăng Hàn cũng không khách khí, tế ra tiên ma kiếm, một kiếm kinh hồng, vang chín tầng trời. Bốn người đại chiến. Ở đây mặt tam đại thiên tôn đã chiếm thượng phong. Nhưng muốn nói trấn áp Lăng Hàn lại là căn bản chuyện không thể nào. Lại đánh 10 năm. Ngay cả An Đạp Vân đều là nhìn không được. Bay lên vân tiêu. Nói Lăng Hàn, không sai biệt lắm có thể dừng lại. Nếu không bản tôn cũng muốn xuất thủ. Bọn hắn đều có một cái cùng chung mục tiêu. Cái kia chính là đánh xuống Hứa Đô vị diện. Chia sẻ vị diện phá diệt lúc mang tới cử đại cơ duyên. Lăng Hàn cũng biết có nhiều như vậy thiên tôn liên thủ. Hắn không có khả năng giết được Dương Chí Hà, thậm chí chỉ cần Dương Chí Hà lựa chọn chạy trốn, hắn liền không khả năng thành công. Hai tầng thiên tôn nếu có thể dễ giết như vậy mới kỳ quái. Hắn nghĩ nghĩ. Nói tốt. Để Dương Chí Hà hướng cháu của ta bồi cách lễ. Nói lời xin lỗi. Liền tạm thời không truy cứu. Tê thế mà để đường đường hai tầng thiên tôn hướng một cách tiên vương chịu nhận lỗi hơn nữa hay vẫn là tạm thời không truy cứu. Dương Chí Hà kém chút giận điên lên. Hắn chính là một hơi giết sạch một vạn cái cửu trọng thiên tiên vương lại như thế nào? Ai dám nói hắn một câu? Hiện tại bất quá nói muốn giết một tiên vương, lại không có thành công, lại để cho hắn nói xin lỗi. Không làm vậy thì tiếp tục đánh, dù sao ta không có vấn đề. Lăng Hàn giang tay ra, lộ ra mười phần lưu manh. Dương huyên tổ Hà Thiên Tôn lại là nhìn về phía Dương Chí Hà, còn xin dùng đại cuộc làm trọng. Đát Lăng Hàn đát lui một bước. Vậy kế tiếp liền muốn đến phiên Dương Chí Hà. Cách này lẫn nhau lui một bước, mới có thể đem sự tình giải quyết đúng hay không? Tứ giả Thiên Tôn cùng An Đạp Vân cũng đồng dạng nhìn xem hắn. Rất có ngươi không đáp ứng. Chúng ta liền ra tay giúp ngươi đáp ứng. Dương Chí Hà dĩ nhiên không thể chết, nhưng hắn cũng không thể hành động theo cảm tính. Vô luận như thế nào, chinh phạt Hứa Đô vị diện đều là trọng yếu nhất. Tốt, Dương Chí Hà gân xanh trên trán trực nhảy. Trừ phi hắn cùng những này thiên tôn hết thảy trở mặt, bằng không hắn hiện tại nhất định phải cúi đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2753 ngừng chiến. Dương Chí Hà thân hình rơi xuống, đứng tại Lăng Phi Phàm trước mặt, nói bản tôn không nên đối ngươi đồng sát niệm. Lăng Phi Phàm móc móc lỗ tai, ngươi nói cái gì tới có dạng này nói xin lỗi sao? Bản thiếu không tiếp thụ. Hắn khoát khoát tay. Một mặt hiên ngang lấm liệt. Hiện tại Lăng Hàn chiếm thượng phong, hắn đương nhiên muốn bắt bóp một chút. Nói giỡn, hắn thực lực thấp nên bị xoa dẹp bóp tròn hắn cũng là người. An Tú Nhi lập tức đôi mắt đẹp mê ly, liền thích người trong lòng loại này ngạo thị thiên hạ hào khí. Trang bức, quần chúng vây xem tắc thì ở trong lòng nói, đồng thời đối Lăng Phi Phàm cũng là hâm mộ vô cùng. Có thể làm cho hai tầng thiên tôn cúi đầu xin lỗi, dù chỉ là một cái hình thức, đều có thể thổi cả cuộc đời trước. Lăng Hàn thì đứng tại Lăng Phi Phàm bên người. Cười nói ta cũng không thấy đến cái này giống như là xin lỗi. Làm sao? Coi là chúng ta lão Lăng ra dễ khi dễ sao? Ánh mắt của hắn phát lạnh. Hắn hiện tại vẫn chỉ là chuẩn thiên tôn. Chờ hắn thực sự rảo bước tiến lên thiên tôn vị đi. Kia giết hai bước khẳng định dễ như trở bàn tay. Dương Chí Hà tắc thì trong lòng căng thẳng. Hắn hiện tại xác thực có thể không nhìn Lăng Hàn. Nhưng đối phương lại chỉ là chuẩn thiên tôn. Nếu là tiến thêm một bước. Vậy coi như nơi này bảy đại hai tầng thiên tôn liên thủ lại có thể ngăn cản được Lăng Hàn sao? Dạng này yêu nghiệt. Hoặc là thừa dịp hắn còn không có vô địch thời điểm xử lý. Hoặc là chính là chân chính đến cuối đầu. Đem đoạn ăn oán này hoàn toàn bỏ qua đi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng là thở dài. Việc này xác thực ta làm không đúng, không nên đối Lăng tiểu hữu lên sát ý, còn xin Lăng tiểu hữu có thể thông cảm. Hắn nói. Còn lấy ra một cái không gian thần khí đưa về phía Lăng Phi Phàm. Cái này coi như là bồi thường. Hy vọng có thể tiểu hữu bớt giận. Lại là xin lỗi, lại là bồi thường. Đối với một vị hai tầng thiên tôn tới nói, đây thật là đem tư thái thả thấp nhất. Lăng Phi Phàm hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Gặp Lăng Hàn nhẹ gật đầu. Hắn liền đem không gian thần khí tiếp nhận. Cười nói tiền bối ngươi thật sự là quá khách khí, về sau cứ việc giống vãn bối được rồi. Chỉ cần mỗi lần cho vãn bối loại này bồi thường. Hắn dùng thần thức quét dưới, không gian trong thần khí mặt bảo vật thật sự là nhiều đến kinh người. Dương Chí Hà có một loại tức điên miệng cảm giác. Bởi vì đây chính là hắn chuẩn bị cho Dương gia sính lễ. Chính là dùng của cải của nhà hắn cũng không bỏ ra nổi mấy lần tới. Ngươi còn muốn nhiều đến mấy lần? Lăng đảo hữu còn có các vị đảo hữu, một ngồi một chút đi. An Đạp Vân phát ra mời, qua nhiều năm như thế, An gia tự nhiên đã sớm trùng kiến được rồi. Tứ đại hai tầng thiên tôn lại thêm Lăng Hàn. Bọn hắn nhao nhao tiến vào An gia. Có chút một tầng thiên tôn cũng tới. Muốn dự thính. Có lẽ năm vị siêu cấp cường giả hội nghiên cứu thảo luận võ đạo. Cho bọn hắn loại suy cơ hội. Lăng đảo hữu. Ngươi đến từ phương nào trong đại sảnh ngồi xuống về sau. Tứ giả thiên tôn liền nhìn không được hỏi. Chỗ nào mới có thể bồi dưỡng được biến thái như vậy yêu nghiệt. Tiên vực vị diện. Lăng Hàn cười nói cũng không giấu riêng. Tiên vực vị diện chúng thiên tôn đều là mờ mịt. Chưa từng nghe qua nơi này a. Lăng Hàn giải thích một chút. Tiên vực vị diện chính là nguyên thế giới mới nhất đản sinh thế giới. Chí ít tại tiên vực vị diện còn không có cùng kế tiếp vị diện đả thông thời điểm. Xác thực như thế. Cực thấp các loại vị diện chư lớn thiên tôn ai cũng chấn kinh. Loại này vị diện có thể bồi dưỡng được giống Lăng Hàn dạng này quái vật đến. Kia thật là cực thấp các loại vị diện sao? Lăng Hàn còn nói lên hắn đi hướng cực kỳ cao cấp vị diện sự tình. Cho bọn hắn miêu tả một cái càng rộng lớn hơn thiên địa. Đồng thời cũng có một thanh lưới dao treo tại tất cả mọi người trên đầu. Có được có cuồng loạn loại tồn tại này về sau chúng thiên tôn sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn vắt hết ớt muốn diệt đi Hứa Đô vị diện. Mượn quá trình này thực hiện tu vi tăng lên. Nhưng hiện tại xem ra, cái này rất giống hai người tại miệng núi lửa đánh nhau. Mặc kệ ai thua ai thắng. Nhưng chỉ cần núi lửa dâng trào, hai người kia đều chỉ có hôi phi yên diệt phần. Ta muốn khuyên các vị một câu. Dừng lại không có ý nghĩa chiến đấu. Tiến về viêm xương vị diện đi chống cự cuồng loạn xâm lấn. Nếu không một khi để cuồng loạn tiến quân thần tốc. Kia toàn bộ thế giới đều muốn đừng vậy. Lăng Hàn nói. Hơn nữa. Viêm xương vị diện chính là cực kỳ cao cấp vị diện. Có hy vọng tu đến 7 tầng. Đây mới là chúng ta võ giả tâm tâm hướng tới vùng đất. Nghe xong lời này tất cả mọi người là do dự. Chinh phạt Hứa Đô vị diện chính là bọn hắn nhiều đời người mộng tưởng. Không biết có bao nhiêu tiềm lực vô tận tân tú hay là trí cường giả chết tại trên chiến trường. Nhưng bây giờ đột nhiên nói không đánh. Mọi người hòa hòa khí khí liên thủ đi cùng cuồng loạn khai chiến. Để bọn hắn lại như thế nào có thể tiếp nhận. Lăng Hàn cười ha ha ta nếu không có nhìn thấy cũng là được rồi. Nhưng nếu biết nơi này còn đang tiến hành lấy bên trong hao tổn. Vậy ta tất nhiên sẽ nhúc tay. Các vị, hoặc là mọi người ngừng chiến, hoặc là ta liền gia nhập Hứa Đô vị diện. Có ta gia nhập, các vị cho rằng còn có thể đánh cho hạ Hứa Đô vị diện sao? T. Tất cả mọi người là nhe răng, chỉ cảm thấy Lăng Hàn vô lại vô cùng, thế mà như thế uy hiếp người. Nhưng cái này phi thường hiện thực. Trước đó tam đại hai tầng thiên tôn liên thủ đều không thể áp chế Lăng Hàn. Dạng này cường giả một khi gia nhập Hứa Đô vị diện. Không nói làm cho đối phương chuyển bại thành thắng. Chí ít cũng không có thế yếu. Lăng đảo hữu đây cũng không phải là ngươi chiến tranh. Cần gì phải làm dạng này ác nhân tổ hà thiên tôn nhìn không được nói. Lăng Hàn lắc đầu các vị. Các ngươi không có đi ngoại vực chiến trường. Không biết nơi đó tàn khốc. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chống cự cuồng loạn xâm lấn. Nếu không, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Chư vị dù là trở thành 3 tầng 4 tầng lại như thế nào, sẽ chỉ bị nghiền thành cặn bã. Đám người lần nữa im lặng. Nhưng không có người hoài nghi Lăng Hàn là cố ý biên tạo một cái cuồng loạn ra dọa bọn hắn. Vậy cũng rất xin lỗi thân phận của hắn. Cho chúng ta suy tính một chút. Chúng thiên tôn đều là nói. Việc này quá mức trọng đại. Ai cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện liền hạ xuống quyết định. Đám người rời đi, Lăng Hàn tắc thì cùng An Đạp Vân thương lượng lên Lăng Phi Phàm cùng An Tú Nhi hôn sự tới. Hai người trẻ tuổi vốn chính là tình chàng ý thiếp. Lại thêm hiện tại cũng là môn đăng hộ đối. Hôn sự tự nhiên rất nhanh liền định xuống tới. Bọn hắn không có vội vã thành hôn. Lăng Hàn muốn trước đi một chuyến Hứa Đô vị diện. Đem Lăng Kiến Tuyết vợ chồng nhận lấy. Mặt khác, hắn còn muốn bình định hai cái vị diện chiến tranh. Lăng Hàn mang lên Lăng Phi Phàm xuất phát, hướng về lưỡng giới liên thông bắt lính theo danh sách đi. Tốc độ của hắn bây giờ nhanh đến mức kinh người, chỉ là mấy ngày thời gian liền đã đi tới địa phương. Cái này cùng tiên vực không sai biệt lắm, có quân đội đồn trú, đại lượng võ giả ở trong đó mạo hiểm. Lăng Phi Phàm đi theo phụ mẫu xuyên qua rất nhiều cái vị diện. Sớm đã thành thói quen thích ứng từng cái thế giới quy tắc. Mà Lăng Hàn liền càng thêm không cần thiết. Hắn tạo thành lực lượng của mình hạch tâm. Vô luận đi đến đâu cái thế giới đều là giống nhau. Sự cường đại của hắn đến từ nội tại. Bởi vậy, đi vào cái này lưỡng giới liên thông điểm thời điểm. Hai người chiến lực cũng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Bọn hắn không chút nào khó khăn dung nhập thế giới này. Ai cũng nhìn không ra bọn hắn có cái gì hai loại. Tự nhiên cũng không có người ngăn cản. Để bọn hắn tùy tiện thông qua. Sau đó bắt đầu vượt qua lưỡng giới. Phí hết một chút tay chân. Bọn hắn thông qua được lưỡng giới xông tới cực kỳ kịch liệt địa phương. Sau đó trở lại Hứa Đô vị diện. Ở chỗ này bọn hắn đồng dạng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Phảng phất chính là chỗ này thổ dân. Lăng Phi Phàm dẫn đường tiến về nơi này doanh địa tìm kiếm Lăng Kiến Tuyết vợ chồng. Lăng Phi Phàm nhìn thấy Lăng Phi Phàm thời điểm. Trong doanh địa người đều là 10 phần chấn kinh. Trong bọn họ thế nhưng là có không ít người nhìn thấy hắn chiến bại về sau bị bắt làm tù binh. Làm sao lại đột nhiên trở lại rồi? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2754 rồi nước bẩn. Lăng Phi Phàm, ngươi làm sao trở lại rồi? Đúng a, ngươi không phải bị bắt sao? Làm sao trở về? Đám người nhao nhao hỏi, hết sức tò mò. Lăng Phi Phàm còn chưa kịp trả lời, liền gặp một người thanh niên chen chúc tới. Ánh mắt đảo qua, nói Lăng Phi Phàm, ngươi có phải hay không đầu nhập vào địch nhân, cho nên bọn hắn mới thả ngươi trở lại làm gian tế. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Lăng Phi Phàm giận dữ nói Khương Nhất Nhiên, ngươi không muốn tin miệng thư hoàng. Ha ha, các ngươi một nhà đều không phải là chúng ta vị diện người, chính là phản bội đầu hàng cũng không kỳ lạ. Người trẻ tuổi này suy nói. Hắn gọi Khương Nhất Nhiên. Về phần tại sao như thế nhằm vào Lăng Phi Phàm. Rất đơn giản. Hắn coi trọng một nữ tử lại đối Lăng Phi Phàm vô cùng có hảo cảm. Để hắn tại các loại trường hợp đều sẽ tìm Lăng Phi Phàm cặn bã tử. Mà lần này cơ hội thì tốt hơn. Một nho nhỏ nhất trọng thiên tiên vương lại có thể đang bị nắm đi vị diện khác sau còn sống trở lại. Hơn nữa không có thụ một chút xíu tổn thương. Mình trốn trở về ai có thể tin tưởng khẳng định có duyệt. Ngươi cái này hỗn đản Lăng Phi Phàm lộ ra sát ý. Cái tội danh này cũng quá lớn. Người này cực hắc. Thật muốn ngồi vững cái tội danh này. Vậy chẳng những là hắn. Ngay cả cha mẹ của hắn cũng muốn bị liên lụy. Thế nào còn muốn giết người diệt khẩu? Khương Nhất Nhiên ngẩng lên cổ nói. hắn không sợ Lăng Phi Phàm, bởi vì hắn cũng là nhất trọng thiên tiên vương, đánh nhau cùng cấp hắn tự tin không thua. Đánh chết cái tên vương bát đản ngươi, Lăng Phi Phàm liền xông ra ngoài, đối Khương Nhất Nhiên chính là một quyền. Quả nhiên bị ta để lộ chân diện mục, thẹn quá thành giận. Khương Nhất Nhiên cười lạnh nói, hai tay trước người một phong, nhanh đi xin chư vị đại nhân, nhất định phải hào hào thẩm. Phốc, hắn ngay tại nói chuyện, Lăng Phi Phàm một quyền đã là đánh tới. Hiện tại Lăng Phi Phàm thế nhưng là bị Lăng Hàn rèn luyện thân thể, có được cường đại thể thuật. Dù là không thể cùng Lăng Hàn năm đó so sánh, nhưng cũng tương đương bất phàm. Cái này một cái trọng quyền phía dưới, Khương Nhất Nhiên hai cây cẳng tay bị sinh sinh đánh gãy. Cả người tắc thì bị đánh cho không căn cứ bay lên, hướng về hậu phương đánh tới. Bành! Phía sau hắn có mười mấy người đều thành hắn người đệm thịt tử. Một đống người đều là lui về phía sau một mảng lớn, lúc này mới ngừng lại. Khương Nhất Nhiên không thể tưởng tượng nổi, làm sao Lăng Phi Phàm mới ra ngoài mấy năm trở lại liền trở nên mạnh như vậy. Nhìn ngươi nhất định là tư thông ngoại địch. Nếu không làm sao có thể có được chiến lực như vậy, hắn lớn tiếng kêu lên. Nguyên lực phun trào bên trong, cánh tay bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ngươi thật sự là đang tìm cái chết sao? Lăng Phi Phàm xâm nhiên nói. Có Lăng Hàn ở một bên đứng đấy, hắn lực lượng mười phần, căn bản khinh thường cãi lại. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Khương Nhất Nhiên cười ha ha. Coi như ngươi chắn được miệng của ta, lại chắn được thiên hạ này ung dung chúng sinh miệng sao? Hắn chính là hung hăng cho Lăng Phi Phàm dội nước bẩn. Lúc đầu Lăng Phi Phàm liền trở lại quá mức rụt rì, rất dễ dàng liền đem bạch nói thành hắc. Lăng Phi Phàm khẽ quát một tiếng, hắn xuất thủ lần nữa, hướng về Khương Nhất Nhiên công quá khứ. Bành bành bành, chỉ là mấy lần mà thôi, Khương Nhất Nhiên liền bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Tại thể thuật cùng quy tắc hợp bích trước mặt, hắn lại thế nào có thể là đối thủ đâu. Lăng Phi Phàm trước dừng tay. Đúng đấy, ngươi xác thực cần giải thích rất nhiều thứ. Những người khác ngồi không yên, nhao nhao kêu lên. Lăng Phi Phàm giận dữ, hắn tại cho ta dội nước bẩn thời điểm, tại sao không có người ngăn lại hắn? Tất cả mọi người là im lặng, nhưng trong lòng lại là đạo. Khương Nhất Nhiên mặc dù nói có chút quá mức, nhưng cũng là trong lòng bọn họ nghi vấn. Trong doanh địa, ai dám nháo sự? Một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Chỉ gặp một nam tử áo trắng cũng xuất hiện. Hắn phong độ nhẹ nhàng, áo trắng không dính một tia bụi bặm. Không thiếu nữ tử lập tức lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Nam tử mặc áo trắng này gọi Thẩm Ba, chính là cửu trọng thiên tiên vương. Tại cấp thấp vì diện, thiên tôn cứ như vậy mấy cái. Cửu trọng thiên tiên vương giản thẳng có thể nói là người mạnh nhất, đương nhiên khiến người tâm động. Gặp qua Thẩm đại nhân, Khương Nhất Nhiên vội vàng chắp tay. Lăng Phi Phàm cũng dừng tay, nói Thẩm đại nhân. Thẩm Ba nhấp nhấp tay, ánh mắt nhìn về phía Lăng Phi Phàm, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi trở lại rồi, kia cái khác bị bắt người đâu? Ta làm sao biết? Lăng Phi Phàm ở trong lòng nói. Hắn bởi vì An Tú Nhi quan hệ, bị trực tiếp mang đến An gia, tự nhiên không có khả năng biết cái khác bị bắt người tình huống. Hắn lắc đầu, ta không biết. Vì sao lại không biết? Thẩm Ba ngữ khí mãnh liệt, ngươi là thế nào trốn tới? Lăng Phi Phàm đè xuống lửa giận trong lòng, nói ta như là đã trở lại, tự nhiên sẽ đem mọi chuyện nói rõ ràng. Bất quá, gia phụ gia mẫu ngay tại lo lắng an nguy của ta. Có thể hay không để cho ta đi trước gặp bọn họ hai vị lão nhân ra một mặt? Ngươi như thông đồng với địch, cái kia chính là cực kỳ lớn tội, còn muốn gặp người nào? Khương Nhất Nhiên chen lời nói. Thẩm Ba lộ ra một vòng bất mãn chi sắc. Hắn ngay tại nói chuyện, nào có ai xen vào tư cách, nhưng Khương Nhất Nhiên lời này cũng là hắn suy nghĩ trong lòng. Bởi vậy, hắn chỉ là trừng mắt nhìn Khương Nhất Nhiên, cũng không trách trách. Ta Lăng Phi phàm xử sự làm người, xứng đáng thiên địa, xứng đáng lương tâm. Lăng Phi phàm lớn tiếng nói, các ngươi như thế đợi ta, không sợ để cho người ta thất vọng đau khổ sao? Ngươi như thanh bạch, có cái gì tốt lo lắng? Thẩm Ba ngữ khí tật lệ, còn không mau nói. Phi phàm đúng lúc này chỉ gặp hai thanh âm gần như đồng thời vang lên, liền gặp hai tên nam nữ bay vọt mà tới. Lăng Kiến Tuyết, Trần Sương Sương. Chà! Mẹ Lăng Phi phàm cũng liền vội vàng kêu lên. Hắn bị bắt về sau khẳng định làm qua dự tính xấu nhất. Bây giờ thấy song thân, lập tức có một loại như là cách một thế hệ cảm giác. Ba người đang muốn ôm nhau, Thẩm Ba lại là đưa tay cản lại hai vị. Con của các ngươi cực khả năng đụng có thông đồng với địch chi tội. Tại không có biết rõ ràng trước đó, hắn cần trước tiếp nhận thẩm vấn. Lăng Kiến Tuyết giận dữ. Bọn hắn một nhà ba miệng lại tới đây, vì không phải là của mình thế giới mà chiến đấu. Hiện tại thế mà chụp một đỉnh thông đồng với địch mũ. Bởi vì giận không kềm được, hắn cũng không để ý đến Lăng Hàn. Hiện tại Lăng Hàn yêu nguyên bẩn thỉu, huống hồ lại qua một cái kỷ nguyên lâu, hắn lại nào nghĩ tới người này chính là mình cha ruột. Thẩm Ba tránh ra cho ta, hắn xâm nhiên nói. Vì Hứa Đô vị diện chiến đấu, đó là bởi vì hắn người này trời sinh giàu có mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa. Gặp không quen cường giả khi dễ kẻ yếu, một đường đều là như thế đi tới. Nhưng bây giờ bọn hắn không cầu hồi báo nỗ lực, đổi lấy lại là nhi tử muốn bị xem như thông đồng với địch tội phạm. Đây là hắn không thể nhịn. Lăng Kiến Tuyết, ngươi còn muốn cùng ta động thủ hay sao? Thẩm Ba cũng lạnh lùng đáp lại, hắn tự nhiên không sợ đối phương. Động thủ lại như thế nào? Trần Sương Sương tính khí nóng này lập tức xuất thủ công hướng Thẩm Ba. Lúc trước nàng có thể bị Thiên Thánh Cung thu làm đệ tử, thiên phú tự nhiên không yếu. Một cái kỷ nguyên xuống tới nàng cũng tu đến cửu trọng thiên, có cùng Thẩm Ba đối kháng tư cách. Oanh! Hai đại cường giả kịch chiến, đám người tự nhiên chỉ có bốn phía chạy trốn phần. Cái này nếu như bị một đạo dư ba cuốn tới, kia thật là quá xui xẻo. Lăng Kiến Tuyết tắc thì thừa cơ đi tới Lăng Phi phàm trước mặt. Phi phàm, ngươi không sao chứ? Chà, ta không sao, Lăng Phi phàm nói. Lăng Kiến Tuyết lúc này mới nhìn về phía Lăng Hàn, không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Chỉ là trong lúc nhất thời lại nghĩ không. Hơn nữa, đây là Hứa Đô vị diện, hắn lại thế nào khả năng nhận biết người nào? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2755 vây công mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Phi phàm vừa định làm rõ Lăng Hàn thân phận, nhưng chỉ cảm giác một cỗ đáng sợ áp lực đánh tới, để bộ ngực hắn một buồn bực, đến miệng liền nói không ra ngoài. Lôi huynh, Trần huynh, Triệu huynh. Lăng Kiến Tuyết cũng là thần sắc nghiêm nghị, thoáng một cách liền đến ba tên cửu trọng thiên tiên vương. Trước chúc mừng một chút Lăng huynh thế tử không việc gì trở về, Lôi Băng nói. Bất quá, lần này bị bắt tổng cộng hơn 3.000 người, vì sao chỉ có Lăng thế tử không việc gì mà quay về? Cái này tự nhiên cần giao phó một chút. Lăng Kiến Tuyết đầy bụng lửa giận. Mấy vị, chúng ta một nhà ba người ở đây cũng chiến đấu mấy trăm vạn năm, nỗ lực tâm huyết hẳn là cũng được mọi người nhìn ở trong mắt. Chẳng lẽ ngay cả điểm ấy tối thiểu tín nhiệm đều không có sao? Ha ha, lòng người khó dò, ai biết được. Trần Vọng Vân từ tốn nói, cũng giống như cho Lăng Kiến Tuyết một đao. Cho nên, Lăng huynh cũng xin phối hợp một chút, để chúng ta hào hào thẩm tra một chút. nếu là không có vấn đề, chúng ta nguyện ý hướng tới Lăng huyên cùng tẩu phu nhân bồi tội. Triệu Bắc Nguyệt cười nói, đây là muốn Lăng Kiến Tuyết vợ chồng thúc thủ chịu trói. Lăng Kiến Tuyết càng thêm phẫn nộ, cũng bởi vì chuyện này, liền đem bọn hắn một nhà ba miệng trở thành tội phạm. Cái này một khi rơi vào nhân thủ, kia sinh tử liền từ không chiếm được mình làm chủ. Làm một võ giả lại thế nào cho phép xảy ra chuyện như vậy? Đã các vị có lòng nghi ngờ, vậy trong này cũng không thích hợp chúng ta ở lại. Lăng Kiến Tuyết thở dài, Sương Sương, chúng ta đi. Hưu Trần Sương Sương lui trở lại, cùng Lăng Kiến Tuyết đứng chung một chỗ. Đi Thẩm Ba Sâm Nhiên nói, các ngươi là trột dạ sao? Giang Ba nói chuyện muốn sờ lấy lương tâm Lăng Kiến Tuyết dùng thanh âm trầm thấp đạo, hắn đã thật sự nổi giận. Đối với phản đồ, có cái gì tốt khách khí Lôi Băng nói. Đi Lăng Kiến Tuyết nói. Đi được sao Triệu Bắc Nguyệt xuất thủ trước. Hướng về Lăng Kiến Tuyết vợ chồng công quá khứ. Về phần Lăng Phi Phàm cùng Lăng Hàn thì bị hắn không nhìn. Bởi vì một cái mới chỉ là nhất trọng thiên tiên vương. Một cái khác càng là như là tên ăn mày. Thấy thế nào đều không giống cao thủ. Lăng Kiến Tuyết nghênh tiếp, bành bành bành, hai người lập tức triển khai đại chiến. Lăng Hàn cố ý không có xuất thủ, hắn chính là muốn nhìn một chút nhi tử thực lực bây giờ. Hắn lập tức gật đầu. Lăng Kiến Tuyết không có uổng phí uổng công qua nhiều như vậy vị diện. Hắn không ngừng mà trùng tu từng cái vị diện quy tắc. Đem cơ sở rèn luyện được vô cùng vững chắc. Khoảng cách đột phá chuẩn thiên tôn chỉ thiếu một chút. Nguyên bản. Dùng Lăng Kiến Tuyết tư chất là vô vọng đột phá thiên tôn. Nhưng thế sự không có tuyệt đối. Hắn sườn sốt dựa vào cố gắng của mình. Quả thực là sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Không hổ là con của hắn. Triệu Bắc Nguyệt không phải là đối thủ của Lăng Kiến Tuyết. Giao thủ không có mấy chiêu liền rơi vào hạ phong. Thế là, Lôi Băng, Giang Ba đều là xuất thủ, triển khai vây công. Trần Sương Sương khẽ quát một tiếng cũng gia nhập chiến đoàn, hiệp trợ trưởng phu của mình. Trần Vọng Vân cũng không cam chịu lạc hậu, biến thành bốn đánh hai. Nơi này tự nhiên không chỉ Lôi Băng các loại bốn tên cửu trọng thiên tiên vương. Theo chiến đấu tiếp tục, càng ngày càng nhiều cửu trọng thiên tiên vương xuất hiện. Nhưng đều là không có xuất thủ. Rất nhiều người đều là tự trọng thân phận. Không muốn cùng người liên thủ. Tờ R U I E N Cơ A T U I N E T Lăng Hàn cố ý rèn luyện nhi tử. Cũng ở một bên nhìn xem. Không đến bọn hắn gặp được nguy hiểm tính mạng liền không xuất thủ. Lăng Kiến Tuyết thực sự bất phàm. Hắn mặc dù không bằng Lăng Hàn yêu nghiệt như vậy. Tu có thể thuật. Nhưng hắn cơ sở quá thực. Một người liền có thể địch nổi tứ đại cường giả. Trần Sương Sương tắc thì như là thích khách. Dùng du đấu làm chủ. Vợ chồng hai người phối hợp đến hết sức ăn ý. Hai đối bốn, bọn hắn chẳng những không có rơi vào hạ phong, thậm chí có thắng được dấu hiệu. Nhưng là lập tức lại có ba tên cửu trọng thiên tiên vương xuất thủ cùng một chỗ vây đánh Lăng Kiến Tuyết vợ chồng. Bởi như vậy, Lăng Kiến Tuyết hai người lập tức chống đỡ hết nổi, rơi vào hạ phong. Lăng huyên, làm gì làm dạng này dãy rua? Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta cũng sẽ không tổn thương ba người các ngươi. Dù sao, các ngươi làm cống hiến chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Lôi Băng nói riêng. Lăng Kiến Tuyết đương nhiên sẽ không tin tưởng. Đây thật là đang gạt ba tuổi tiểu hài. Hắn cuối cùng là minh bạch không phải tộc ta. Trong lòng ếp nghĩ khác câu nói này. Kỳ thật gì tâm không phải hắn. Mà là người nơi này chưa từng có tin tưởng qua hắn. Thua thiệt hắn còn đầy ngập nhiệt huyết đâu. Phá vây. Hắn hướng Trần Sương Sương thần thức truyền âm. Nếu là dẫn xuất chuẩn thiên tôn thậm chí một tầng, hai tầng thiên tôn, kia bọn hắn khẳng định không cách nào chạy thoát. mà trên người hắn có kiện bí bảo, có thể che giấu khí tức. Cho nên, chỉ cần bỏ rơi truy binh, chính là thiên tôn xuất thủ cũng không có khả năng tìm tới bọn hắn. Trần Sương Sương gật đầu, hai người đột nhiên bộc phát đại chiêu, lập tức liền giết ra khỏi trùng vây. Tiên vương muốn giết tiên vương, khó, nhất là cùng giai. Đúng lúc này, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng vang lên. Lập tức như là trọng chùy, chấn động đến Lăng Kiến Tuyết vợ chồng đồng thời thân hình run rẩy dữ dội. Trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Thiên tôn xuất thủ không phải chuẩn thiên tôn. Hắc vân xoay tròn, đi tới đám người phía trên. Tầng mây bên trong có một chương cử hình khuôn mặt hiện hiện. Xấu xí, như là Lôi Tông. Bái kiến Tuyệt Lôi đại nhân, tất cả mọi người là quỳ xuống. Tuyệt Lôi thiên tôn, một tầng. Nhưng còn có bốn người không có quỳ đi xuống. Một là Lăng Hàn, còn có Lăng Kiến Tuyết một nhà ba người. Lớn mật. Tại bản tôn trước mặt còn dám đứng đấy, Tuyệt Lôi thiên tôn bất mãn nói. Hắn là một vị mới lên cấp thiên tôn, cho nên quy củ cũng đặc biệt lớn. Nhất là nhìn thấy đã từng cùng giai cửu trọng thiên tiên vương ở trước mặt mình cúi đầu, để hắn đặc biệt thoải mái. Lăng Kiến Tuyết lạnh lùng không đáp. Hắn có một chút rất giống Lăng Hàn. Cái kia chính là đồng dạng một thân ngông nghênh. Chỉ là dấu ở hắn bình thường ôn hòa phía dưới. Đứng đấy thì thế nào? Đừng đem mình xem quá cao. Ngươi cũng không phải từ người bình thường từng bước một tu luyện tới đi. Lăng Phi Phàm đột nhiên nói. Câu nói này ra miệng tất cả mọi người là chấn kinh. Một cái nho nhỏ tiên vương lại dám săn dạy thiên tôn. Đây là tại muốn chết sao? Tuyệt Lôi thiên tôn vốn là rất bất mãn, gặp Lăng Phi Phàm lại dám cùng mình khiêu chiến, lập tức sát khí dâng lên. Hắn là thiên tài không sai, nhưng chưa từng có quy định thiên tài nhất định phải lòng dạ rộng lớn. Hắn xuất thủ. Oanh! Một cái đại thủ từ tầng mây bên trong đánh ra. Chớp động lên xanh minh mang lôi đỉnh. Đối Lăng Phi Phàm vỗ xuống đi. Thiên tôn không cần bất kỳ cố kỵ, thấy ngứa mắt nha, liền có thể giết. Oanh, đại thủ dìm xuống, thiên địa cũng đang run rẩy. Lăng Kiến Tuyết vợ chồng đều là tuyệt vọng. Bọn hắn bây giờ bị thiên tôn khí thế áp chế, căn bản bất lực xuất thủ. Lại thế nào xuất thủ cứu tử? Lăng Phi Phàm lại là bình thản tự nhiên không sợ, yêu nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời, tuyệt không cúi đầu. Hắn đương nhiên lực lượng mười phần, Lăng Hàn ngay cả hai tầng thiên tôn đều có thể chiến thắng, huống chi đây chỉ là một tầng. Bành đại thủ đè xuống cũng là bị một cái tay khác cản lại, không thể hoàn toàn dìm xuống. Lập tức, ánh mắt mọi người đều là ngưng tại Lăng Hàn trên thân. Đây là... Vũ Tinh vị diện thiên tôn đám người lập tức nói. Bản vị diện tuyệt không có dạng này thiên tôn. Mà hắn lại là cùng Lăng Phi Phàm cùng một chỗ từ Vũ Tinh vị diện mà đến. Không phải nơi đó thiên tôn lại là cái gì? Tuyệt Lôi thiên tôn xứng sờ. Nhưng lập tức cười lạnh, coi như ngươi là hai tầng thiên tôn. Nhưng lại tới đây, ngươi chỉ có thể coi là một tầng. Lại thêm thiên địa áp chế, ngươi chưa chắc là bản tôn đối thủ. Hai tầng thiên tôn khẳng định là thể ngộ một cách vị diện độc nhất vô nhị lực lượng cùng nguyên thế giới một loại bản chất lực lượng. Nhưng là đổi một cách vị diện về sau, một bước kia lúc sở tu lực lượng chính là chỉ có vào chứ không có ra, cũng không có khả năng lại điều động đến. Cho nên đổi một cách vị diện, hai tầng thiên tôn kỳ thật chỉ có thể coi là một tầng thiên tôn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2756 phụ tử nhận nhau. Một tầng thiên tôn xa không phải hai bước đối thủ. Cái này không chỉ ít nắm giữ một loại trí cao lực lượng. Hơn nữa còn bởi vì một cái vị diện đặc thù lực lượng là không có khả năng siêu việt nguyên thế giới bản chất lực lượng. nhưng là chạy đến một vị diện khác đi về sau, đặc hữu lực lượng cũng chỉ tồn tại ở thiên tôn thể nội. Dùng một điểm ít một chút, điểm ấy cùng tiên vương đồng dạng. Như vậy hai tầng thiên tôn chẳng mấy chốc sẽ rơi về một tầng đi. Lại thêm vị diện khác nhằm vào, hai tầng thiên tôn không bằng bản thổ một tầng thiên tôn cũng không phải chuyện không thể nào. Nếu không phải như thế, cao vị diện xâm lược đê vị mặt không phải dễ như trở bàn tay liền có thể quét ngang. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, thu tay về không sợ chết, cứ việc thử một chút. Tuyệt Lôi thiên tôn do dự. Hắn tuyệt không tin tưởng một cái có thể tu đến thiên tôn người sẽ là đồ đần. Như vậy đối phương dám đơn thương độc mã lại tới đây, khẳng định là có một loại nào đó nắm chắc. Chẳng lẽ Vũ Tinh vị diện muốn phát động lớn công kích, cho nên mới có một thiên tôn đi đầu mở đường. Hắn vội vàng phát ra tín hiệu, bất kể như thế nào cẩn thận là hơn. Ngươi là ai, có dám báo lên tính danh? Tuyệt Lôi thiên tôn trầm giọng hỏi. Đây cũng là tất cả mọi người nghi hoặc. Cao thủ, nhất là thiên tôn cấp bậc cao thủ, làm sao có thể trống rỗng xuất hiện? Lăng Kiến Tuyết nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thần sắc trở nên kích động. Đây là Lăng Hàn. Lăng Hàn Tuyệt Lôi thiên tôn lơ ngơ, hắn căn bản không có nghe nói qua nhân vật như vậy. Hắn tưởng tượng cũng liền đi qua, nói chẳng cần biết ngươi là ai, khuyên ngươi không nên nhúc tay. Cha Lăng Kiến Tuyết kêu lên. Hắn cuối cùng là biết vì cái gì nhi tử có thể trở lại. Đó là bởi vì Lăng Hàn xuất thủ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tuyệt Lôi thiên tôn lập tức biết mình nháo cái ô long. Còn gọi người khác không nên nhúc tay. Dựa vào. Mình thân nhi tử muốn bị giết bị đánh. Ai có thể nhìn được không xuất thủ. Nguyên lai thật đúng là không có oan uổng các ngươi, thật sự là Vũ Tinh vị diện gian tế, hắn nói. Nếu không phải như thế, Lăng Hàn cùng Lăng Phi Phàm làm sao lại từ Vũ Tinh vị diện mà đến. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái. Sung mãn không thể chống đỡ lực lượng trào lên. Lăng Kiến Tuyết cùng Trần Sương Sương lập tức áp lực đi hết. Nhao nhao đứng. Hắn lắc đầu, bây giờ mới biết có ta cái này làm cha, trước kia làm sao mỗi ngày giã ở bên ngoài. Bằng không thì hắn muốn mang nhi tử đi Viêm Xương vị diện. Lăng Kiến Tuyết sờ lên đầu, có chút xấu hổ. Các ngươi Tuyệt Lôi thiên tôn quát khẽ nói. Thật quá mức. Khi hắn cái này thiên tôn là bài trí hay sao, hắn giận dữ xuất thủ. Oanh! Cuốn lên lên vô biên phong vân. Hướng về Lăng Hàn ấm quá khứ. Lăng Hàn một tay chống trời, đem tất cả công kích đều là cản lại. Một bên tắc thì đem Hách Liên Tầm Tuyết đưa ra tiên khách cư, cùng nhi tử gặp gỡ, mẹ con gặp mặt, đương nhiên đều là hết sức kích động. Hách Liên Tầm Tuyết càng là châu lệ trong suốt. Đây thật là muốn chết nàng. Tuyệt Lôi thiên tôn một mực tại cuồng oanh loạn tạc. Nhưng 10 cái hô hấp về sau, hắn liền ngạc nhiên ngừng lại. Lăng Hàn chỉ là một tay chống trời. Liền đem công kích của hắn toàn bộ cản lại. Cái này cần là thực lực kinh khủng bậc nào. Hắn manh động thoái ý, chí ít không thể đơn độc đối mặt Lăng Hàn. Thật to gan. Dám đơn thương độc mã xông tới, lạnh lùng thanh âm vang lên. Một bóng người từ phía chân trời mà đến. Chỉ là một tầng mà thôi cũng đã đi vào. Đứng ở bên trên bầu trời. Đây là một cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi nam tử. Nhưng trên đầu mọc ra một cái màu bạc độc giác. Tản ra khí thế kinh người. Bái kiến Huyền Giác đại nhân, đám người lại quỳ đầy đất. Cái này tự nhiên lại là một vị thiên tôn. Phong hào Huyền Giác cũng là một tầng. Tuyệt Lôi thiên tôn lập tức dũng khí đại sinh. Lại tới đây về sau, Vũ Tinh vị diện hai tầng thiên tôn cũng lại biến thành một tầng. Coi như mạnh hơn hắn điểm lại như thế nào, hai đại thiên tôn liên thủ đủ để đối kháng. Rất tốt, các ngươi người một nhà cũng coi như đoàn tụ, vậy thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi, hắn nói. Lăng Hàn ánh mắt phát lạnh, xem ra ngươi thực sự muốn chết. Chớ có phách lối, ngươi bây giờ cũng chính là một tầng thiên tôn mà thôi, Tuyệt Lôi Thiên Tôn khinh thường nói. Lăng Hàn xuất thủ, hướng về Tuyệt Lôi Thiên Tôn bắt tới. Lại tới đây, ngươi chính là long cũng muốn cuộn lại, Tuyệt Lôi Thiên Tôn không sợ nghênh tiếp. Bành! Hai người đối oanh một cái. Tuyệt Lôi Thiên Tôn nguyên bản ngạo nghễ biểu lộ lập tức nổi lên biến hóa. Giống như gặp ruộng giống như. Thân thể chấn động. Cả người đều là phun ra một đoàn huyết vụ. Kém chút liền bị sinh sinh chụp chết. Làm sao có thể chứ? Đây chính là một vị một tầng thiên tôn. Coi như không bằng hai tầng thiên tôn. Nhưng thiên địa áp chế dưới. Cũng không nên là như vậy kết quả a. Huyền giác thiên tôn nhìn xem Lăng Hàn. Hắn đồng dạng chấn động vô cùng. Vội vàng phát ra thần thức ba động. Dùng gọi càng nhiều cường giả đến đây trợ trận. Lăng Hàn không để ý đến huyền giác thiên tôn, đối Tuyệt Lôi Thiên Tôn lại là một trưởng vỗ tới. Tuyệt Lôi Thiên Tôn cắn răng, hắn dùng hết toàn lực, hướng về Lăng Hàn đáp lễ mà đi. Đây là Hứa Đô vị diện, là địa bàn của hắn. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ một hồi sẽ, ngay lập tức sẽ có cường giả chạy đến. Chỉ là Lăng Hàn như là đã động sát ý. Như thế nào hắn có thể ngăn cản? Bành! Một trường đè xuống. Như là một cái thế giới sụp đổ. Vô tận lực lượng trấn áp tại Tuyệt Lôi Thiên Tôn trên thân. Để hắn sinh sinh nằm xuống dưới. Trước mắt bao người, một vị thiên tôn bị người một bàn tay đập tới trên mặt đất. Mặt mũi còn đâu? Lăng Hàn biểu lộ lạnh lùng, con của ta cũng là ngươi có thể nhục nhã. Trước đó Tuyệt Lôi Thiên Tôn vừa xuất hiện liền dùng thiên tôn khí thế áp bách đến Lăng Kiến Tuyết. Trần Sương Sương vợ chồng rơi xuống đất. Khi đó ra ngoài để hai người này rèn luyện một chút ý nghĩ. Lăng Hàn mới không có xuất thủ. Nhưng cũng không đại biểu hắn liền sẽ quên. Phải biết thân nhân có thể hướng tới là hắn nghịch lân, ai đồng ai chết. Tuyệt Lôi Thiên Tôn nằm rạp trên mặt đất. Căn bản là không có cách động đậy một ngón tay. Chênh lệch to đến tựa như là hai tầng thiên tôn đang khi dễ một tầng giống như. Hắn nhìn thấy người xung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem mình. Cái này khiến hắn xấu hổ giận dữ tuyệt dục. Thiên tôn a, không ngước cũng phải tôn, đó là nhân vật nào? Hắn nhất niệm chưa tất, đã thấy Lăng Hàn đã là giơ lên chân, hướng về đầu của hắn đạp tới. Hắn quá sợ hãi. Nằm dạp trên mặt đất đã đủ mất mặt. Nếu như bị người giẫm tại dưới lòng bàn chân. Về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Ngươi dám Tuyệt Lôi Thiên Tôn quát. Ba, Lăng Hàn một cước đã là rơi xuống. Giẫm tại Tuyệt Lôi Thiên Tôn trên mặt còn ép hai lần. Có cái gì không dám? Lăng Kiến Tuyết vợ chồng đều là kích động. Lăng Hàn đây là tại thay bọn hắn xuất khí. Mà Lăng Phi Phàm càng là nhiệt huyết sôi trào. Hắn rất muốn có được vô tận thực lực. Giống như Lăng Hàn. Ai như chọc ta. Ta giết kẻ ấy. Khoái ý ăn cửu. Các hạ không sai biệt lắm cũng có thể có chừng có mực. Một cách ung dung thanh âm vang lên. Liền gặp một cái hoa trắng thương thương lão giả đi ra. Hắn thân hình cao lớn, sắc mặt hồng nhuận, tóc dùng một cây dây gai buộc lên, còn có một cái hồ lô mặt dây chuyền, tràn đầy cổ kính vận vị. Linh Hồ Thiên Tôn đám người lại quỳ gối hành lễ. Chính là Huyền Giác Thiên Tôn cũng là có chút khom người. Nói gặp qua Linh Hồ đại nhân. Đây là một vị hai tầng thiên tôn. À, hắn muốn giết ta tử. Ta tại sao muốn buông tha hắn? Lăng Hàn yêu nguyên dấm lên Tuyệt Lôi Thiên Tôn. Không có chút nào nhấc chân dự định. Bởi vì đây là bản tôn ý tứ. Linh Hồ Thiên Tôn nói. Một luồng khí tức đáng sợ lập tức từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Oanh! như là Uông Dương Đại Hải. Chính là một tầng thiên tôn đều muốn ngăn không được run rẩy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2757 giết chi. Linh hồ thiên tôn phi thường bá khí. Ta nói cái kia chính là trời, cái kia chính là địa, cái kia chính là đạo lý. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ dạng này tư cách. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân tuyệt lôi thiên tôn, đạo, ta hỏi ngươi, ngươi hối hận là dứt khoát. Trước mắt bao người, tuyệt lôi thiên tôn coi như trong lòng có kiêng kỵ đó cũng là không có khả năng chịu thua. Lập tức ngẩng đầu nói, bản tôn làm việc không thẹn với thiên địa. Có gì nhưng hối hận. Rất tốt. Lăng Hàn gật gật đầu đem chân nhấc. Đám người còn tưởng rằng hắn phải thả người. Ai cũng ở trong lòng a xong một chút. Dù sao đây chính là hứa đô vị diện. Quá sang long lại mãnh vậy cũng muốn kiêng kỵ đầu rắn. Ba. Nhưng bọn hắn ý nghĩ này còn không có chuyển qua. Chỉ gặp Lăng Hàn chân đã rơi xuống. Trực tiếp liền đem tuyệt lôi thiên tôn đầu cho đạp cái nhão nhọt. Moa moa moa. Đây chính là một vị thiên tôn a, thế mà bị người bể đầu. Tất cả mọi người là mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Bất quá, thiên tôn quá mạnh. Dù là thức hải vỡ vụn cũng không có chết, mà là có một đạo linh hồn bay ra, hóa thành quang đoàn, có lôi quang phun trào, chiếu rọi lấy tuyệt lôi thiên tôn mặt. Hắn hung tợn nhìn xem Lăng Hàn tràn đầy oán độc. Tại thiên tôn tới nói, nhục thân quá trọng yếu. Bởi vì rút ra thiên địa lực lượng rèn luyện chính là thân thể. Không có nhục thân duy trì, kia linh hồn chính là bèo trôi không dễ. Vô cùng đến suy yếu. Đương nhiên, hắn một lần nữa cướp đoạt một bộ thân thể, cũng không phải là không thể được một lần nữa tu về thiên tôn chi vị. Nhưng này khẳng định cần vô số thời gian. Ngươi dám linh hồ thiên tôn nổi giận, lại dám ở ngay trước mặt hắn hành hung. Đây là cỡ nào to gan lớn mật. Lại đem hắn đặt chỗ nào. Có cái gì không dám? Lăng Hàn tiếp tục xuất thủ, hướng về tuyệt lôi thiên tôn chộp tới. Hắn đã nói muốn giết người, lại há có bỏ dở nửa chừng. Linh hồ thiên tôn tự nhiên không thể nhịn, lập tức xếp ra, muốn đem tuyệt lôi thiên tôn cứu được. Cái này khiến Lăng Hàn hành hung một lần đã là để hắn thật là mất mặt, tại sao có thể một mà tiếp. Oanh, hắn một trường hướng về Lăng Hàn vỗ tới, mang theo vô cùng hảo đáng xu thế. Lăng Hàn không sợ, một quyền nghênh tiếp. Hai đại cường giả đối oanh một cái, lập tức nhấc lên hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Bành bành bành. Bốn phương tám hướng người ai cũng bị sinh sinh tung bay. Mà cực kỳ xui xẻo là thuộc tuyệt lôi thiên tôn. Nguyên bản hắn tự nhiên không sợ hai tầng thiên tôn cấp bậc sóng xung kích. Nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại có linh hồn. Vô cùng đến yếu ớt. Cái này muốn mạng. Hắn vội vàng rút ra thiên địa lực lượng. Trước người hình thành một đạo phòng ngự, điều động thiên địa lực lượng tự nhiên là không có vấn đề. Bành. Hắn cách quá gần. Thế mà bị đạo này sóng xung kích trực tiếp làm vỡ nát phòng ngự. Dư lực phun trào bên trong, linh hồn của hắn cũng bị xé rách. Khó chịu không cách nào hình dung. Nếu không phải không có nhục thân, giá đương nhi khẳng định thổ huyết liên tục. Ngươi. Ngươi linh hồ thiên tôn quá sợ hãi. Hắn lui ra phía sau hơn trăm dặm. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Tràn đầy sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện Lăng Hàn căn bản không có điều động thiên địa lực lượng. Cái này có ba cái khả năng. Thứ nhất, hắn là vị diện khác một tầng thiên tôn. Như vậy tự nhiên không có khả năng rút ra vị diện này kia độc nhất vô nhị lực lượng. Thứ hai, đối phương là cố ý chỉ sử dụng nhục thân chi lực. cái khả năng thứ ba tính hoàn toàn vì số không. Cái kia chính là đối phương chỉ là chuẩn thiên tôn. Vậy dĩ nhiên không có khả năng điều động thiên địa lực lượng. Nhưng vô luận thế nào, lực lượng của đối phương đều hẳn là vô cùng đến yếu hơn hắn. Làm sao có thể một kích phía dưới cùng hắn liều mạng cái ngang tay. Thậm chí càng hơn một chút. Cái này để người ta lý giải ra sao? Ngươi đến cùng là ai? Hắn hỏi. Nếu như vũ tinh vị diện có dạng này biến thái, cái kia còn cần phải từng bước một xâm lấn sao? Hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc. Bang! Đúng lúc này, thiên địa lên phản ứng. Đối linh hồ thiên tôn cuồng bổ. Mà Lăng Hàn tắc thì điềm nhiên như không có việc gì. Chuẩn thiên tôn linh hồ thiên tôn hé mở miệng, giống như gặp ruột giống như. Hắn không phải là không có cân nhắc qua khả năng này. Nhưng cái này trong ý nghĩ của hắn là gần như số không. Ha ha! Đây không phải khôi hài sao? Chuẩn thiên tôn có thể địch nổi hai bước. Trong thiên hạ còn có so đây càng không hợp thói thường sự tình. Nhưng thiên địa nhằm vào hắn nhưng không có đi quản Lăng Hàn. Đây không phải chứng minh tốt nhất sao? Dưới đáy đám người cũng tận đều xôn xao. Cái này để người ta ai có thể tin tưởng. Tuyệt lôi thiên tôn càng thêm không tin. Nếu là hắn bị một cái chuẩn thiên tôn đánh cho nhục thân phá diệt. Đây không phải là muốn trở thành sử thượng buồn cười lớn nhất sao? Lăng Hàn không đáp. Hưu thân hình khẽ động tiếp tục hướng về tuyệt lôi thiên tôn đánh tới. Hắn muốn lập uy. Dừng tay linh hồ thiên tôn vội vàng bay nhào tới. Mặc kệ là vì mặt mũi của mình. Vẫn là vì bản vị diện cân nhắc. Đương nhiên không có khả năng để Lăng Hàn giết một vị thiên tôn. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Không nhìn thẳng linh hồ thiên tôn chính là đối tuyệt lôi thiên tôn oanh kích. Linh hồ thiên tôn đủ kiểu cản trở. Nhưng hắn thực lực vốn là không thể so với Lăng Hàn chiếm ưu. Huống chi thủ lâu tất thua. Coi như hắn đỡ được Lăng Hàn một thiên kích. Một vạn kích. Nhưng chỉ cần có một kích oanh chúng. Kia tuyệt lôi thiên tôn tất nhiên muốn treo. Cách này khiến linh hồ thiên tôn đánh cho quá oan uổng. Chưa từng có mệt mỏi như vậy qua. Để hắn có loại hữu lực không sử ra được cảm giác. Dù hắn không ngừng mà thi cứu. Nhưng tuyệt lôi thiên tôn hay vẫn là thụ trọng thương. Linh hồn lại bị xé rách xuống tới rất nhiều. Không ngừng mà suy yếu. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa tuyệt lôi thiên tôn liền sẽ quải điệu. Không được. Linh hồ thiên tôn xoay chuyển ánh mắt. Để mắt tới Lăng Kiến Tuyết bọn người ngươi đã có thể đi công kích kẻ yếu. Vậy ta đương nhiên cũng được. Mọi người đồng dạng đến sợ ném chuột vỡ bình được rồi. Hắn nhất niệm chuyển qua, lập tức hướng về Lăng Kiến Tuyết bọn người đánh tới. Lăng Hàn hừ một tiếng ngay cả ngươi cũng muốn chết sao. Thân hình hắn thay đổi. Hướng về Linh Hồ Thiên Tôn đuổi theo. Nhưng tay phải hất lên. Hừ. Một đảo hàn mang trào lên. Hướng về tuyệt lôi thiên tôn linh hồn vọt tới. Tuyệt lôi thiên tôn đang nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới Lăng Hàn thế mà còn đưa hắn một cái. Dọa đến hắn vội vàng rút ra thiên địa lực lượng hộ thân. Lần này nhưng không có linh hồ thiên tôn thay hắn hóa giải. Phải tự mình tới. Phốc. Thiên địa lực lượng hình thành hộ thuẫn tại đảo này hàn mang trước mặt lại là không hề có tác dụng. Chỉ gặp một thanh kiếm đâm tiến đến. Thiên tôn bảo khí tuyệt lôi thiên tôn nói trong lòng kêu lên. Hắn là mới lên cấp thiên tôn. Còn không có luyện ra mình thiên tôn bảo khí. Không phải trước đó sớm đã dùng ra. Nhất niệm chưa tất. Tiên ma kiếm đã là đâm đến. Linh hồn vốn là vô cùng yếu ớt, lại thế nào khả năng chống đỡ được thiên tôn bảo khí sắc bén. Lập tức bị một kiếm đâm xuyên. Tại thiên tôn bảo khí hủy diệt tính lực phá hoại dưới. Tuyệt lôi thiên tôn linh hồn lập tức chôn vùi. Hắn phát ra một đạo thần thức ba động. Trong nháy mắt liền truyền khắp vị diện này. Tuyệt Lôi Thiên Tôn, vẫn lạc. Không có thiên địa đồng bi. Không có huyết vũ nhau nhau. Thiên Tôn không nhận thiên địa trưởng khống. Là bị thiên địa chỗ hận. Ghen ghét. Tự nhiên không có gì tượng xuất hiện. Hừ. Lăng Hàn đã là truy gần. Đấm ra một quyền. Ngũ hành lôi thuật vận chuyển. Đánh phía Linh Hổ Thiên Tôn phía sau lưng. Linh Hổ Thiên Tôn không thể không quản. Nếu để cho Lăng Hàn dùng Thiên Tôn bảo thuật oanh bên trên một cái. Vậy hắn nhục thân nói không chừng cũng giống Tuyệt Lôi Thiên Tôn lập tức vỡ nát. Hắn trở lại bành một trường vỗ ra đỡ lại Lăng Hàn một quyền này. Lăng Hàn lại là dưới chân thay đổi. Lập tức liền xuất hiện tại Lăng Kiến Tuyết. Hách Liên Tầm Tuyết trước mặt. Vung tay lên. Đã là đem bốn người thu sạch tiến vào tiên khách cư bên trong. Sau đó, hắn quay lại qua thân đối mặt Linh Hồ Thiên Tôn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2758 Thiên Tôn lộn xộn đến. Tất cả mọi người là thần hồn đều đoạt, nói không ra lời. Một kiếm diệt sát Tuyệt Lôi Thiên Tôn. Lại bước ra đỡ được Linh Hồ Thiên Tôn. Cứu Lăng Kiến Tuyết bọn bốn người. Người này đã cường đại đến mức nào? Ngươi tốt Linh Hồ Thiên Tôn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, hắn thực sự phẫn nộ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đưa tay một chiêu, hưu tiên ma kiếm tự động bay trở lại. Hắn nói con người của ta kỳ thật rất dễ nói chuyện. Chỉ cần không chạm đến ta ranh giới cuối cùng, ta là sẽ không giết người. Nếu có người muốn giết hắn, nói không chừng hắn liền cười nhạt một tiếng. Tới đi, ta tử một quyền diệt chi. Căn bản khinh thường đi sớm giải quyết. Nhưng nếu là có người muốn động thân nhân bằng hữu của hắn, vậy hắn liền sẽ chủ động xuất kích. Dùng thế lôi đình vạn quân bình định cái này tiềm ẩn địch nhân. Tỉ như Tuyệt Lôi Thiên Tôn, tỉ như cái gì Giang Ba Hàng Ngũ. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua những người này. Ánh mắt bên trong lưu chuyển lên sát khí. Hắn muốn đem những người này toàn bộ xử lý. Ngươi còn muốn hành hung Linh Hồ Thiên Tôn xâm nhiên nói. Ta muốn giết người, ngươi ngăn được Lăng Hàn vừa cười vừa nói. Linh Hồ Thiên Tôn im lặng. Trước đó Tuyệt Lôi thế nhưng là một tầng Thiên Tôn a, nhưng vẫn là bị Lăng Hàn cho giết. Vậy còn dư lại những người này ở đây Lăng Hàn trước mặt căn bản không có sức phản kháng. Hắn làm sao bảo đảm ngươi sẽ chết? Hắn từng chữ nói. Nói đến chữ chết lúc, hắn trong tóc buộc lên ngọc hồ lô đột nhiên rớt xuống. Ông lập tức có vô tận quang mang nở rộ. Một cỗ siêu việt không gian. Thời gian khí tức lưu chuyển. Để cho người ta ngạt thở. Hắn cũng tế ra Thiên Tôn bảo khí. Đây là muốn làm thật. Ngọc hồ lô thăng nhập không bên trong. Không ngừng mà phóng đại. Hơn nữa phảng phất không có tận cùng che khuất bầu trời. Lăng Hàn tay cầm tiên ma kiếm. Ngạo nghễ sừng sững. Hắn không sợ hãi. Chấn Linh Hồ Thiên Tôn chỉ vào Lăng Hàn. Ông! Ngọc Hồ Lô lập tức dâng trào ra vô tận ánh sáng. Hóa thành hải dương. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Cho là ta sợ ngươi sao? Lăng Hàn cười lạnh. Hắn cầm kiếm mà động. Hướng về Linh Hồ Thiên Tôn giết tới. Tiên ma kiếm chém đi bên trong. Hắn bổ ra những ánh sáng kia kiên quyết thẳng trước. Quản ngươi cỡ nào yêu nghiệt. Cuối cùng chỉ là chuẩn Thiên Tôn mà thôi. Linh Hồ Thiên Tôn cười lạnh nói. Hai tay nhô ra. Chộp tới thiên địa lực lượng. Hóa thành một cây trường thương. Hướng về Lăng Hàn đâm tới. Đinh đinh đinh đinh. Lăng Hàn chém kiếm. Đem cái này trường thương cắt thành vô số mảnh vỡ. Hắn cường thế đột tiến. Tốc độ không chậm chút nào. Chiến lực của hắn nhưng hoàn toàn không kém gì đối phương, làm sao có thể bị ngăn trở. Bất quá! Khi hắn tập đến chỗ gần lúc, Linh Hồ Thiên Tôn dẫn động bảo khí, Trong hồ lô dâng trào ra một đạo hắc quang, hóa thành một cái thác trời giống như, cản trở Lăng Hàn tiếp tục đi tới đường. Oanh oanh oanh. Hai đại cường giả ngay cả thiên tôn bảo khí đều là tế ra, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Bọn hắn không ngừng mà đối oanh. Sau đó linh hồ thiên tôn sắc mặt liền trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện mình thế mà không địch lại Lăng Hàn. Chênh lệch không phải rất lớn, nhưng thật sự là không địch lại. Hắn ngạc nhiên, cái này thật sự là chuẩn thiên tôn sao? Đọc truyện HTTP. Nè, xùa trái. Vị diện này là đẳng cấp thấp. Hai tầng thiên tôn không có khả năng lâu dài toàn lực xuất thủ. Không phải sẽ bị thiên địa nhằm vào, cái này nhằm vào thể hiện tại chỗ nào thiên kiếp kia là chút lòng thành. Mấu chốt là thiên địa hội ngăn cách thiên tôn rút ra thiên địa lực lượng. Rút ra không đến thiên địa lực lượng kia, hai tầng thiên tôn kỳ thật chỉ có thể coi là chuẩn thiên tôn. Ách, hai tầng chuẩn thiên tôn. Cho nên thiên tôn khẳng định là càng đánh thực lực càng là yếu. Đương nhiên cái này tại cao đẳng vị diện liền có thể giải quyết, thiên địa khoan dung lực lớn. Một cái càng đánh càng yếu. Một cái khác lại có thể từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi. Kết quả còn phải nói gì nữa sao? Linh hồ thiên tôn tự nghĩ. Muốn chiến thắng Lăng Hàn. Cái kia chỉ có dùng nghiền ép thực lực nhất cử đánh tan đối phương. Nếu không cũng chỉ có càng đánh càng thua thiệt. Thẳng đến không địch lại. Nhưng vấn đề là, hắn đã là vị diện này người mạnh nhất. Muốn áp chế Lăng Hàn, cái kia chỉ có 3 tầng thiên tôn mới có thể làm đến. Cấp thấp vị diện có thể bồi dưỡng được 3 tầng thiên tôn sao? Như vậy, muốn chống lại Lăng Hàn còn có một cái biện pháp. Chính là dựa vào nhiều người. Tại thiên địa nhằm vào trước đó liền dừng tay nghỉ ngơi một chút. Đó cũng là có thể. Hiện tại chỉ một mình hắn, đây chính là nói suông. Linh hồ thiên tôn vội vàng phát ra xin giúp đỡ tín hiệu, một mình hắn thực sự ngăn không được Lăng Hàn. Tạm thời, hắn vẫn là có thể trèo trống. Lăng Hàn đoạn đến hắn thần thức ba động, lại là không thèm để ý chút nào. Hắn lẻ loi một mình, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Hơn nữa lực lượng hoàn toàn đến từ bản thân. Căn bản sẽ không có cái khác thiên tôn lo lắng. Một trận chiến này cũng là hắn cố ý muốn. Nếu không bằng vào ngoài miệng nói làm sao làm cho người tin phục. Trước đó An Đạp Vân bọn hắn sở dĩ hội nghe Lăng Hàn nói chuyện. Còn không phải bởi vì hắn chiến lực đủ mạnh. Nếu không, một cái chuẩn thiên tôn cũng nghĩ cùng hai tầng thiên tôn bình đẳng trò chuyện, thật sự là nói giỡn. Lăng Hàn vứt bỏ linh hồ thiên tôn. Thực lực của hắn còn chưa đủ dùng tại tạm thời trong phòng xử lý đối phương. Vậy thì bắt lấy Giang Ba bọn người. Linh hồ thiên tôn xuất thủ ngăn cản, nhưng căn bản không có cách nào. Trước đó hướng Lăng Kiến Tuyết xuất thủ tiên vương ai cũng bị từng cái tàn sát. Lăng Hàn đại khai sát giới. Khi hắn giết đến không sai biệt lắm, rốt cuộc lại có thiên tôn khoan thai tới chậm. Có hai tầng cũng có một tầng, còn có mấy cái chuẩn thiên tôn, hết thảy 9 người. Nhìn thấy linh hồ thiên tôn đang cùng Lăng Hàn kịch chiến, có hai tên hai tầng thiên tôn lập tức thét dài một tiếng, gia nhập chiến đoàn. Vũ tinh vị diện cường giả, giết không tha. Nhưng bọn hắn một phát vào tay liền lập tức chấn kinh. Bởi vì Lăng Hàn lực lượng cường đại đến quá mức. Căn bản không giống như là vị diện khác tới hai tầng thiên tôn. Tên yêu nghiệt này chỉ là chuẩn thiên tôn, nhưng chiến lực quá phi phàm. Linh hồ thiên tôn giải thích nói. Cái gì khác hai tên hai tầng thiên tôn đều là không thể nào tiếp thu được, chuẩn thiên tôn có thể ngưu bức như vậy. Nhưng bọn hắn nghĩ một hồi chi tiết vấn đề. Bọn hắn đều hứng chịu tới thiên địa nhằm vào. Nhưng Lăng Hàn nhưng không có. Hơn nữa Lăng Hàn cũng không có điều động thiên địa lực lượng. Nhắc tới là xem thường bọn hắn. Cố ý không cần. Cái này tựa hồ càng thêm không thể nào. Bởi vì đây chính là một cái chuẩn thiên tôn. Chuẩn thiên tôn vì cái gì có thể cường đại như thế, bọn hắn đang giật mình sau khi lại là dâng lên vô tận tham lam. Nếu là có thể đem Lăng Hàn cầm xuống, ép hỏi ra đối phương cường đại bí mật, kia bọn hắn không phải cũng có thể trở nên càng thêm lợi hại. Bắt lấy hắn, Linh Hồ Thiên Tôn nói, hiện tại Tam Đại Thiên Tôn cùng một chỗ vây công Lăng Hàn, tự nhiên nắm chắc phần thắng. Tốt khắc hai Đại Thiên Tôn nhao nhao gật đầu. Mặc dù Lăng Hàn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng còn không có vượt qua cực hạn của bọn hắn. Bốn người đại chiến kịch liệt vô cùng. Có Tam Đại Thiên Tôn liên thủ, cái này có thể giải quyết kiệt lực vấn đề. Chỉ cần chiến đấu một hồi đến bên cạnh thở một ngụm, liền có thể lẩn tránh thiên địa nhằm vào vấn đề. Lập tức sinh long hoạt hổ. Lăng Hàn nhíu mày, tiếp tục như vậy muốn đánh đến năm nào tháng nào. Tâm hắn niệm khẽ động, xoay người rời đi. Đừng trốn, Linh Hồ Thiên Tôn ba người vội vàng truy. Lăng Hàn dẫn bọn hắn đi tới lưỡng giới chiến trường chỗ sâu. Nơi này cũng không thuộc về Vũ Tinh vị diện, cũng không thuộc về Hứa Đô vị diện, mà là có thể cho rằng là một cách độc lập thiên địa. Nếu như cơ duyên xảo hợp, liền sẽ giống tiên vực cùng dị vực va chạm, thực sự hình thành một cái tiểu thế giới. Có vị diện hạch tâm, lại tới đây về sau, Lăng Hàn liền không lại chạy, mà là quay người nghênh tiếp. Linh Hồ ba người cũng không dám chủ quan. Nơi này cũng không phải Hứa Đô vị diện, có thiên địa lực lượng áp chế vị diện khác võ giả, lúc nào cũng có thể xuất hiện Vũ Tinh vị diện cường giả. Nếu là rơi vào vây quanh, bọn hắn khả năng bỏ mạng lại ở đây. Lăng Hàn thét dài, tiên ma kiếm loạn chém. Bành bành bành, bọn hắn lần nữa kịch chiến, nhưng Linh Hồ ba người rất nhanh liền gặp vấn đề. Bọn hắn ở chỗ này rút ra không đến thiên địa lực lượng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2759 chém hai tầng mở ngoặc tròn bốn canh song đóng ngoặc tròn. Thiên tôn sở dĩ cường đại chính là có thể rút ra thiên địa lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng tại nơi này rút ra không đến thiên địa lực lượng kia, thiên tôn so với chuẩn thiên tôn cũng chẳng mạnh đến đâu. Tất cả mọi người không thể rút ra thiên địa lực lượng. Ngược lại muốn xem ai mạnh hơn. Lăng Hàn cười ha ha. Cường thế phản kích. Hắn tu ra tự thân thiên địa hạch tâm, cũng có thể coi như là hắn vị diện hạch tâm. Lực lượng giả dích không dứt, thì sợ gì đánh lâu dài. Linh Hồ Thiên Tôn ba người biết ở chỗ này chiến đấu bất lợi cho mình, nhưng đỏ mắt tại Lăng Hàn cường đại bí mật, lại là làm sao cũng không cam chịu tâm như vậy thối lui. Vẫn là đối Lăng Hàn công kích không ngừng. Nhưng theo bọn hắn lực lượng không ngừng mà rơi xuống, ba người liền trở nên bực bội. Tiếp tục như vậy, đừng nói không cách nào dọn dẹp Lăng Hàn, thậm chí bọn hắn muốn bị Lăng Hàn trái lại trấn áp. Bọn hắn chờ mong kỳ tích phát sinh. Lăng Hàn lại đột nhiên lực lượng kịch ngã. Bởi vì bọn hắn không tin có người có thể như thế yêu nghiệt. Lực lượng làm sao cũng dùng mãi không hết. Nhưng mà kỳ tích không có phát sinh, nhưng bọn hắn lực lượng lại tại rất hiện thực rơi xuống. Rút lui Tam Đại Thiên Tôn không thể không lui. Không phải sức chiến đấu của bọn họ liền muốn rơi xuống hai tầng. Đến lúc đó lại thế nào có thể là Lăng Hàn đối thủ? Bây giờ nghĩ đi, nào có dễ dàng như vậy. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng truy đuổi Linh Hồ Thiên Tôn. Làm càn Tam Đại Thiên Tôn đồng loạt ra tay, hướng về Lăng Hàn phóng đi. Lúc này Lăng Hàn cũng không thèm đếm xỉa. Vận chuyển bất diệt thiên kinh, hoàn toàn không để ý tới mặt khác hai Đại Thiên Tôn. Chính là nhìn chằm chằm Linh Hồ Thiên Tôn tấn công mạnh. Không phải đối phương có trốn về Hứa Đô vị diện cơ hội. Bành, bành, bành. Hai tầng Thiên Tôn chiến lực thật sự là cuồng bạo. từng nhát đánh tung phía dưới. Lăng Hàn chỉ cảm thấy ngực sôi trào đến kịch liệt, khó chịu vô cùng. Nhưng hắn vẫn là không để ý tới, chính là nhìn chằm chằm Linh Hồ Thiên Tôn oanh kích, nhất định phải đem người này lưu lại. Hắn muốn để Hứa Đô vị diện nghe chính mình nói chuyện. Vậy thì nhất định trước lập cái uy, để trong này người đều tỉnh táo đến xuống tới. Hai tầng Thiên Tôn là cách lựa chọn tốt, huống chi Linh Hồ Thiên Tôn còn muốn đối Lăng Kiến Tuyết bọn hắn xuất thủ. Nếu như thời gian hướng phía trước đẩy một chút, kia Linh Hồ Thiên Tôn còn tại trạng thái mạnh nhất, muốn thoát thân tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bởi vì lòng tham, ba người bọn họ nhất định phải chiến đến lực lượng rơi xuống mới bằng lòng rút lui. Kia bị Lăng Hàn toàn lực oanh kích, hắn còn chạy trốn được sao? Hắn sẽ chỉ càng ngày càng yếu, lại thế nào khả năng địch nổi Lăng Hàn đâu? Mặt khác hai đại hai tầng Thiên Tôn cũng là nổi điên. Cái này Tam Thiên Tôn đồng loạt ra tay, lại như cũ để Lăng Hàn cầm xuống hoặc là giết chết một cái. Kia bọn hắn về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Bọn hắn oanh không ngừng, nhất định phải đem Linh Hồ Thiên Tôn cứu ra. Phốc, Lăng Hàn thổ huyết, mà đồng dạng, Linh Hồ Thiên Tôn cũng tại thổ huyết, hắn tình huống đồng dạng không ổn. Tình huống hiện tại rất vi diệu. Nếu như Linh Hồ Thiên Tôn có thể nhiều chống đỡ một hồi, như vậy hắn liền có thể kéo tới Lăng Hàn bị oanh thành trọng thương. Tự nhiên là hóa giải bản thân nguy cơ. Nhưng nếu là Lăng Hàn so với hắn có thể chống đỡ, thế thì đi xuống chính là hắn. Đương nhiên có thể thành tựu Thiên Tôn, lại có cách nào không có đại nghị lực. Vô luận là Lăng Hàn hay vẫn là Linh Hồ Thiên Tôn, hai người đều là vô cùng đến ương ngạnh. Dù là tình huống lại nguy cấp, bọn hắn cũng sẽ không mất đi đấu trí. Ở phương diện này, Linh Hồ Thiên Tôn tuyệt không thua Lăng Hàn. Nhưng vấn đề là, Linh Hồ Thiên Tôn chiến lực đang không ngừng ngã xuống, Lăng Hàn nhưng không có. Cái này để Lăng Hàn ưu thế chậm rãi nổi bật ra. Một kiếm chạm tại Linh Hồ Thiên Tôn trên thân, làm cho đối phương rất nhanh tan vỡ. Dám đối bên cạnh ta người xuất thủ, chết! Lăng Hàn lạnh lùng nói. Một kiếm xuống dưới, phúc! Linh Hồ Thiên Tôn lập tức bị hắn đâm xuyên qua đầu lâu. Không, mặt khác hai đại hai tầng Thiên Tôn đều là ngạc nhiên kêu lên. Bọn hắn tại vị diện trong chiến tranh vốn là ở thế yếu, hiện tại lại bị xử lý một hai tầng Thiên Tôn, tình huống kia tự nhiên muốn trở nên càng thêm hỏng bét. Lăng Hàn hoàn toàn không để ý đến, đem Linh Hồ Thiên Tôn thi thể thu vào không gian thần khí bên trong, sau đó xoay người rời đi. Khác hai đại Thiên Tôn chỉ là đuổi mấy bước liền ngừng lại. Lăng Hàn dĩ nhiên bị trọng thương, nhưng còn có sức đánh một trận. Nhưng bọn hắn nếu là truy vào Vũ Tinh vị diện đi, cái kia chính là đang chịu chết. Bọn hắn thở dài, lắc đầu trở về, chết một cái hai tầng Thiên Tôn, chiến sự muốn càng thêm căng thẳng. Lăng Hàn cũng không có lập tức trở về Vũ Tinh vị diện, mà là ngay ở chỗ này dưỡng thương. Nếu không cũng không thể bảo đảm Dương Chí Hà bọn hắn hồi không trở mặt động thủ. Hay vẫn là cẩn thận là hơn. Hắn bị thương rất nặng, dù sao cũng là đối cứng lấy hai đại Thiên Tôn công kích đem Linh Hồ Thiên Tôn xử lý. Ta dù sao cũng là chuẩn Thiên Tôn, đây chính là cực hạn của ta, Lăng Hàn ở trong lòng nói. Nhưng có thể tại tam đại hai tầng Thiên Tôn vây công dưới, còn chém giết một người trong đó, dạng này chiến tích tuyệt đối là vạn cổ không có. Con đường này ta cũng coi là cơ bản đi tới. Lăng Hàn đối với mình vẫn là rất hài lòng. Tiếp xuống chỉ cần về Viêm Xương vị diện, nắm giữ nơi đó đặc thù lực lượng, hắn liền sẽ xung kích Thiên Tôn vị. 7 năm về sau, hắn mới rốt cuộc đem thương thế hoàn toàn dưỡng tốt, trở về Vũ Tinh vị diện. Lăng đảo hữu, chuyến này nhưng thuận lợi sao? An Đạp Vân tự mình ra đón. Lăng Hàn cười một tiếng. Đem tiên khách cư bên trong người đều là đưa ra. Nói tạm được. Gặp chút phiền toái nhỏ. Bất quá giải quyết. A, phiền toái gì? An Đạp Vân hỏi. Lăng Hàn đưa tay lắc một cái. Trên mặt đất lập tức nhiều hai cỗ thi thể. Khí thế đáng sợ trào lên. Đang đứng sau lưng An Đạp Vân An ra hai huyên để lập tức sắc mặt trắng bịch. Nhưng không được run rẩy. Còn tốt, An Đạp Vân đã là phát ra bản thân khí thế, đem hai đứa con trai bảo vệ. An Bình Thiên, An Bình Hải đều là kinh hãi. Cái này hai cỗ thi thể là cái gì cấp bậc cường giả? Chết như thế nào đều có dạng này lớn lao khí thế. An Đạp Vân ánh mắt quét qua. Hắn trước thấy được Tuyệt Lôi Thiên Tôn. Chỉ là hơi kinh hãi. Hắn biết đây là người mới lên cấp Thiên Tôn. Nhưng nhìn thấy Linh Hồ Thiên Tôn thời điểm. Trong mắt của hắn liền trừng ra. Đây chính là hắn đối thủ cũ. Hai người giao thủ không biết bao nhiêu về thực lực chênh lệch không gặp nhau phải. Nhưng nếu như hắn tiến vào Hứa Đô vị diện, khẳng định là bị đối phương giết sạch, phần trái lại cũng là như thế. Nhưng Lăng Hàn tiến vào Hứa Đô vị diện, chẳng những không có treo, hơn nữa còn cường thế trấn sát hai tên thiên tôn. Đây là kinh khủng bực nào? Lăng huynh, ta thật sự là phục, hắn thở dài nói. Hắn nguyên bản một mực gọi Lăng Hàn vì Lăng đạo hữu. Từ xưng bản tôn. Mặc dù thừa nhận Lăng Hàn thực lực. Lại hay vẫn là có hai tầng thiên tôn kiêu ngạo. Nhưng bây giờ cùng hắn thực lực tương đương Linh Hồ Thiên Tôn đều bị Lăng Hàn chém. Hắn còn có cái gì tốt kiêu ngạo. Lăng Hàn cười cười, song phương phụ mẫu đều trình diện. Không sai biệt lắm, có thể chuẩn bị hôn sự đi. Được. An Đạp Vân thống khoái mà đáp ứng. Hai đại thiên tôn thông ra. Cái này tự nhiên là đại sự. Nghe được tin tức về sau, chẳng những tiên vương nhóm nhau nhau đến đây dự tiệc, chính là thiên tôn cũng không ngoại lệ. Nguyên bản hai tầng thiên tôn còn tự trọng thân phận, cũng không muốn đích thân tới. Nhưng nghe nói Lăng Hàn chiến tích, chính là Linh Hồ thiên tôn cũng bị hắn giết về sau, lại là cách nào đều ngồi không yên, nhau nhau đích thân đến. Hôn lễ tiến hành. Mới mọi người tự nhiên sẽ bị các loại đùa giỡn. Lăng Hàn thì cùng An Đạp Vân, Dương Chí Hà, Tứ Xạ Thiên Tôn bọn người đóng cửa nghị sự. Suy tính lâu như vậy, tự nhiên muốn nghe một chút những người này trả lời thế nào. Nếu như Lăng Hàn không có chém giết Linh Hồ Thiên Tôn, như vậy người nơi này đều chỉ hội lắc đầu. Đâu chịu từ bỏ trăm phương ngàn kế mười mấy cái kỷ nguyên đại sự. Nhưng bây giờ bọn hắn đều là gật gật đầu đồng ý xuống tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2760 con cháu bị đánh. Để 2760 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương con cháu bị đánh. Địa thế còn mạnh hơn người, Lăng Hàn có thể tại vị diện khác chém giết hai tầng thiên tôn, phần này thực lực quá chỉ sợ. Cho nên, không bằng liền theo Lăng Hàn đi Viêm Xương vị diện đi. Bọn hắn có thể tại cấp thấp vị diện tu đến cực hạn. Kia tại cực kỳ cao cấp vị diện không nói đạt tới 7 tầng. Nhưng 3 tầng 4 tầng hẳn là không có vấn đề. Thế là tất cả mọi người là giao lưu đến 10 phần vui vẻ. Hôn lễ về sau, Lăng Hàn liền cùng An Đạp Vân các loại 2 tầng thiên tôn cùng lúc xuất phát tiến về lưỡng giới chiến trường. Bọn hắn nhiều như vậy thiên tôn giá lâm. Tự nhiên để Hứa Đô vị diện dọa sợ. Nguyên bản liền thiếu đi một vị hai tầng thiên tôn. Chỉ có thể dựa vào vị diện lực lượng tiến hành áp chế. Bất quá, làm bọn hắn nghe được An Đạp Vân bọn người là chủ động nói muốn hòa chiến thời điểm, ai cũng giật nảy cả mình. Cái này phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là giả. quá già. Bọn hắn này vì diện thật sự là trèo trống không được quá lâu. Hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại cách này đâu chỉ là đưa đại lễ a. Vì cái gì? Lăng Hàn nói ra cuồng loạn sự tình, mời những này thiên tôn cùng hắn cùng một chỗ tiến về Viêm Xương vị diện. Hắn rất không khách khí. Nói thẳng nếu như bọn hắn không tiếp thụ, vậy thì sẽ cùng Vũ Tinh vị diện cường giả liên thủ, đem Hứa Đô vị diện san bằng. Cái này uy hiếp cũng quá có phân lượng, dù sao linh hồ thiên tôn thế nhưng là bị Lăng Hàn sinh sinh chém rụng. Suy tính mấy ngày sau, Hứa Đô vị diện liền đồng ý Lăng Hàn đề nghị. Lưỡng giới ngưng chiến trung phó Viêm Xương vị diện. Lăng Hàn dẫn đường đám người xuất phát. Tất cả mọi người là mang theo nhà mang tiểu. Cái này Viêm Xương vị diện thế nhưng là cực kỳ cao cấp thế giới. Ở nơi đó kỳ ngộ vô tận. Tự nhiên thích hợp bọn tiểu bối trưởng thành. Một đoàn người xuyên qua vị diện. Bởi vì thiên tôn số lượng quá nhiều. Tự nhiên đưa tới mỗi cái vị diện cảnh giác. Mặc dù những này trung đẳng vị diện bên trong cường giả phần lớn đều đi Viêm Xương vị diện. Nhưng ai cũng lưu lại một hai cái cường giả đỉnh cao tỏa chấn. Lăng Hàn tiến lên nói chuyện, giải thích bọn hắn cũng không ác ý, chỉ muốn mượn đường tiến về Viêm Xương vị diện. Bọn hắn thuận lợi thông hành. Xuyên qua cái này đến cái khác vị diện. Lăng Hàn còn vừa tại lưu ý hắn khắc xuống lạc ấm. Có hay không nữ hoàng đáp lại. Nhưng nữ hoàng mặc dù cũng là siêu cấp thiên tài. Nhưng cùng hắn so vẫn là có khoảng cách. Nhất là tại lính ngộ vị diện chi lực bên trên. Bởi vì độ khó dùng chỉ số cấp tăng lên. Đồng dạng nắm giữ một đạo vị diện chi lực. Bọn hắn sử dụng thời gian có thể muốn chinh lệch gấp trăm lần thậm chí vạn lần. Bởi vậy, từ Viêm Xương vị diện tính qua đến, tại thứ 99 cái vị diện bên trong, Lăng Hàn rốt cuộc phát hiện nữ hoàng thần thức lạc ấm. Hắn tiến về nơi đó vị diện hạch tâm. Quả nhiên gặp nữ hoàng. Nữ hoàng đang chờ hắn, nàng đã tu đến tự thân cực hạn. Không cách nào lại dung nạp càng nhiều vị diện chi lực. Hai người gặp mặt, ai cũng kích động đến lẫn nhau ôm. Một cái kỷ nguyên thực sự quá dài quá dài. Cố ý ngừng vài ngày, Lăng Hàn lúc này mới cùng mọi người tụ hợp, lần nữa lên đường. Nữ hoàng chiến lực cũng thập phần cường đại. Hoàn toàn có thể chiến thắng bất kỳ một cách nào một tầng thiên tôn. Nhưng không cách nào cùng hai tầng thiên tôn so sánh. Dù sao nàng nắm giữ vị diện chi lực kém xa tít tắp Lăng Hàn. Cái này đã đủ có thể rõ ràng chỉ là chuẩn thiên tôn mà thôi. Lại có thể vô địch tại một tầng bên trong. Đám người lần nữa xuất phát. Lịch mấy chục vạn năm về sau bọn hắn rốt cuộc đi tới Viêm Xương vị diện. Nơi tốt vừa đến nơi này. Chúng thiên tôn đều là cảm khái. Quy tắc của nơi này càng thêm tinh tế tỉ mỉ, cao cấp. Ở chỗ này đạt tới cửu trọng thiên về sau. Kia tiến thêm một bước. Trở thành chuẩn thiên tôn tỷ lệ hội cao hơn nhiều. Hơn nữa, nơi này thiên địa cấp độ là nguyên thế giới tối cao. Chỉ cần cơ duyên thật tốt, thiên phú thật tốt. Bọn hắn đều có thể trở thành ba bước. Bốn bước thậm chí bảy tầng thiên tôn đương nhiên. Đây chỉ là trên lý luận khả năng. Bọn hắn đều là âm thầm may mắn quyết định của mình tới đây là đối. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới thiên hạ đệ nhất võ viện. Phần lớn thiên tôn đều muốn đem hậu đại. Truyền nhân an bài tại võ viện bên trong. Bọn hắn mới có thể yên lòng đi ngoài vực chiến trường. Rất nhiều người kỳ thật không có tư cách tiến võ viện. Nhưng không có quan hệ. Thiên tôn có thể mang bọn hắn xông qua cửu tuyệt trận. Chỉ là về sau cũng đừng nghĩ mình ra vào. Dạng này người tại võ viện rất nhiều. Tỷ như Trác Khải loại hình. Y có cái chuẩn thiên tôn cha. Ở trong võ viện cũng rất phách lối. Lập tức tới nhiều như vậy thiên tôn. trong võ viện lập tức trở nên náo nhiệt. Cũng may hiện tại trong võ viện trấn giữ chính là một vị ba tầng thiên tôn, đủ để áp chế những này thiên tôn. Ai lại dám làm loạn đâu? Lăng Hàn nhưng không có mang Lăng Kiến Tuyết, Lăng Phi Phàm bọn người tiến võ viện, mà là để chính bọn hắn xông cửu tuyệt trận. Nếu không, tiến vào võ viện lại như thế nào đâu? Làm cái nhị thế tổ sao? HTTBNQAUI. Nên xuyệt trái hắn đối với mình nhi tử cùng cháu trai đương nhiên tin tâm 10 phần, tin tưởng bọn hắn nhất định có thể quá quan. Quả nhiên, Lăng Kiến Tuyết, Lăng Phi Phàm cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Nhẹ nhóm xông qua cửu tuyệt trận. Chính là Trần Sương Sương cũng là miễn cưỡng quá quan. Nhưng An Tú Nhi lại là tư chất không đủ. Chỉ có thể phụ thuộc vào Lăng Phi Phàm. Chúng thiên tôn đến dậy sóng rất nhanh liền lắng xuống. Bọn hắn cũng không lâu lắm liền đi ngoại vực chiến trường. Đây là bọn hắn ước tận chức trách. Lăng Hàn cũng không có đi. Hắn cùng nữ hoàng đều muốn bắt đầu xung kích thiên tôn vị. Phu quân, ngươi cũng đã biết hiện tại đại đa số người đều cho là ngươi chết rồi. Nhu yêu nữ từ bên ngoài trở lại, cười nói với Lăng Hàn. Ta làm sao lại chết rồi? Lăng Hàn hỏi. Ngươi hơn một cái kỷ nguyên đều không có chút nào tin tức truyền ra. Tất cả mọi người đang nói ngươi xung kích thiên tôn vị thất bại, hóa thành cổ nhân. Nhu yêu nữ hé miệng cười nói. Lăng Hàn sững sờ. Mới nghĩ đến mình quả thật có một cái kỷ nguyên đều không có thò đầu ra. Bị người hoài nghi hóa đạo cũng bình thường. Dùng hắn yêu nghiệt, hẳn là tại vài ước năm bên trong liền đạt đến 3 bước thậm chí 4 tầng thiên tôn độ cao. Nhưng một cái kỷ nguyên đều không có tin tức truyền ra. Đây không phải là vẫn lạc lại là cái gì? Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ. Kỷ vô danh, Hỏa Phù Dung bọn người hiện tại như thế nào? Cũng đã thành tựu thiên tôn đi. Chỉ không biết đạo đạt đến như thế nào độ cao. Hắn đơn giản tìm hiểu một chút. Phát hiện kỷ vô danh, Hỏa Phù Dung đã sớm rời đi võ viện. Đi ngoại vực chiến trường. Không chỉ là bọn hắn, còn có gì? Nghiêm Tiên Lộ chờ đến từ tiên vực vị diện thiên kiêu. Một cái kỷ nguyên xuống tới, bọn hắn đều đã đạt đến cửu trọng thiên. Tại bên trong chiến trường vực ngoại huyết chiến, tìm kiếm thời cơ đột phá. Về phần bọn hắn hiện tại như thế nào, Lăng Hàn cũng không biết. Dù sao ngoại vực chiến trường quá xa, thiên kiêu cũng quá là nhiều. Rất nhiều người dù là chết vô số năm có lẽ cũng sẽ không làm người biết. Về sau lại đi ngoại vực chiến trường được rồi. Lăng Hàn quyết định cùng nữ hoàng xuất phát, tìm kiếm thế giới này hạch tâm, hoàn thành bọn hắn tại chuẩn thiên tôn một bước cuối cùng. Nhưng hai người còn không có thành hàng, đã thấy Trần Sương Sương tìm tới. Thế nào? Lăng Hàn hỏi. Con dâu mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng, giống như gặp đại phiền toái. Có phải hay không Kiến Tuyết khi dễ ngươi rồi? Hắn cười nói. Trần Sương Sương lắc đầu, lại là nhìn không được rơi xuống hai hàng nước mắt. Kiến Tuyết cùng Phi Phàm đều bị người đả thương. U Vinh Quy Quy Mơ. Lăng Hàn lập tức đứng. Được rồi, hắn còn ở nơi này. Thế mà liền có người dám khi dễ con của hắn cùng cháu trai. Hắn trước không đi quản chuyện báo thù, vội vàng cùng Trần Sương Sương đi tới hai cha con này chỗ ở. Quả nhiên, hai người đều là nằm. Trên thân tất cả đều là tổn thương. Lăng Hàn trước quan sát một chút, phát hiện hai người chỉ là thụ trọng thương, không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người này đều có hắn luyện chế đan dược, kịp thời sau khi ăn vào, chẳng những tính mệnh không ngại, cũng sẽ không đối ngày sau tiến cảnh có ảnh hưởng trái chiều. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới hỏi đây là có chuyện gì.